Cổ Phong không nghĩ hiển lộ quá nhiều, hắn cũng liền không hỏi thăm, không nói quá nhiều. Cổ Phong xoay người lại, lại nhìn về phía Dư Chấn đám người cái kia ánh mắt mong đợi, cuối cùng cười khổ mở miệng, lão phu mặc dù thành chấp sự, nhưng vẫn như cũ là tông môn người quét rác, lão phu sẽ không cố định thu lấy đệ tử nào, chỉ là mỗi ngày cũng sẽ ở này quét rác, các người nghĩ đến, liền tới a. Quét rác, tất cả mọi người là sững sờ, đi theo Diệp tiền bối, học quét rác, chỉ có La An, cái thứ nhất trong mắt tinh mang lấp lóe, lập tức ôm quyền dập đầu, đệ tử La An, đa tạ lão sư. Nhìn thấy cảnh này, đám người đầu ông một tiếng, đột nhiên vang lên, trước đó La An nhận chỉ điểm, liền là ở Diệp tiền bối quét sân thời điểm. Nói như vậy, cái này quét rác cũng không phải là quét rác đơn giản như vậy, mà là tu hành. Trong nháy mắt đám người, nhao nhao trong mắt quang mang thiểm thước. Lập tức, mấy chục vạn thần linh đệ tử, cùng nhau quỳ xuống, hướng về phía Cổ Phong ôm quyền cúi đầu, đa tạ lão sư. Cổ Phong nhìn xem cái này mấy chục vạn người có chút tê cả da đầu, cuối cùng mở miệng, bất quá đầu tiên nói trước, các ngươi chỉ có thể ban ngày ở đây, ban đêm, lão phu ưa thích một người yên tĩnh. Đám người nhao nhao gật đầu, Cổ Phong biết rõ, bản thân trốn không thoát, cuối cùng thở dài một câu, lão phu thật cực kỳ phổ thông, mỗi ngày cũng vẻn vẹn quét rác mà thôi, sẽ không tận lực dạy bảo các ngươi cái gì, các ngươi đêm nay trở về nghĩ thông suốt, nghĩ ra, ngày mai lại đến a. Lời nói này rơi xuống, đám người nhao nhao tán đi. Một lần này, Cổ Phong mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng là không khỏi có mấy phần vui sướng. Thành chấp sự, cái này khoảng cách mục tiêu của mình, thế nhưng là càng gần một bước. Cổ Phong tự mình, tiếp tục quét rác, bất quá người lui tới, nhìn thấy Cổ Phong, trong mắt bây giờ đều đã tràn đầy kính trọng. Ngay tại lúc đó, Tề Vân Tông, tông chủ các, sư tôn, thật xin lỗi, đệ tử vô năng, Tề Thiên Sinh quỵ ở Yêu Vân trước MQT của lão nhân, trong mắt tràn đầy áy náy ý tứ. Vi sư muốn nghe, không phải những cái này. Yêu Vân lão nhân, nhíu mày mở miệng. Sư tôn, trận chiến này, đệ tử thua ở tu vi không bằng cái kia Diệp Lạc Trần. Người này mặc dù áp chế nhất trọng tu vi, nhưng dù sao chân thực cảnh giới cao, nhục thân cường hoành. Tiếp đó, đệ tử sẽ dốc toàn lực rèn luyện nhục thân, bước vào thần linh bát trọng ngày, tất nhiên lần nữa mở ra vô địch lộ, rửa sạch nhục nhã. Tề Thiên Sinh cắn răng mở miệng. Yêu Vân lão nhân, lông mày hơi hơi giãn ra, bất quá lập tức nói, có thể ngươi bại về sau. Lập xuống qua lời thề, vĩnh viễn không bước vào Huyền Âm Tông một bước. Đệ tử nếu như đột phá, đứng ở Huyền Âm Tông sơn môn trước đó, hắn Huyền Âm Tông nếu còn muốn mặt mũi, Diệp Lạc Trần tất nhiên sẽ đi ra đánh với ta một trận. Tề Thiên Sinh lập tức mở miệng, trẻ nhỏ dễ dậy, Yêu Vân lão nhân gật đầu một cái, ngay sau đó, vung tay lên. Lập tức một đóa đám mây màu tím, từ cánh tay kia bên trong phi ra. Đón lấy, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào Tề Thiên Sinh cánh tay. Biến thành một cái đám mây màu tím hình xăm. Này tử sắc đám mây vừa ra, Tề Thiên Sinh trên cánh tay chín đóa thần vân hình xăm lập tức đem hắn vần quanh. Sư tôn, cái này, Tề Thiên Sinh trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Bại, không phải ngươi sai, có chỗ minh ngộ, là của ngươi tiến bộ, vi sư tự nhiên muốn thưởng ngươi, đi bế quan a, Huyền Âm Tông cái kia lão bà tử năm đó tính toán vi sư sự tình, vi sư sớm muộn là phải báo. Yêu Vân lão nhân nhìn về phía Tề Thiên Sinh đạm ngữ. Là, sư tôn. Tề Thiên Sinh quỳ xuống dập đầu, quay người rời đi. Yêu Vân lão nhân, trong mắt mang theo thị huyết chi ý, không khỏi tự nói, Diệp Lạc Trần, người quét rác, thú vị, thực sự thú vị. Tất nhiên người muốn ra danh tiếng, lão phu, liền thành toàn ngươi. Để Huyền Âm Tông đám người không có nghĩ tới là, sự tình không qua đêm, Tề Thiên Sinh vừa đi, vừa mới nửa ngày, liên quan tới Huyền Âm Tông người quét rác đánh tan Tề Thiên Sinh sự tình, chính là truyền ra. Hơn nữa, việc này tựa như ở có người tận lực tuyển nhiễm, càng truyền càng mơ hồ. Có người nói, Diệp Lạc Trần, vẻn vẹn một ngón tay, liền đem Tề Thiên Sinh đánh tan, để cho tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đứng không dậy nổi. Còn có người nói, Diệp Lạc Trần, vẻn vẹn mở miệng một câu, chính là chấn động đến Tề Thiên Sinh tâm thần vỡ nát. Thậm chí, còn có càng khoa trương hơn, có người nói, Diệp Lạc Trần lời nói đều không nói, tay cũng không động, vẻn vẹn đứng ở nơi đó. Cái kia Tề Thiên Sinh nhìn thấy Diệp Lạc Trần, chính là quanh thân khí thế trực tiếp vỡ nát. Mặc kệ lời đồn làm sao, đích xác có người tận mắt nhìn thấy, Tề Thiên Sinh trọng thương mà về. Trong lúc nhất thời, Diệp Lạc Trần hỏa, Huyền Âm Tông cũng đi theo hỏa, thậm chí có người nói, Huyền Âm Tông ẩn tàng át chủ bài vô số, bây giờ thực lực, đã là trung vị tông môn đứng đầu. Huyền Âm Tông cao tầng minh bạch, có người ở cố ý phủng sát Huyền Âm Tông, phủng sát Diệp Lạc Trần. Nhưng lúc này, cũng không thể đối ngoại yếu thế. Việc này chỉ có thể đón lấy. Đối cái này, Cổ Phong là không biết chút nào, trận chiến ngày hôm nay, đối với Cổ Phong mà nói, bất quá là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Hắn như cũ tự mình quét dọn thông huyền chi lộ, đêm, sâu, toàn bộ thông huyền chi lộ, trống rỗng, chỉ có còn lại Cổ Phong một người. Cổ Phong như cũ tự mình quét dọn, cả người, hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Chẳng biết lúc nào, thông huyền chi lộ đỉnh chóp, một bóng người, đi ra. Là cái kia tú mỹ nữ tử, nàng từ chỗ cao, thấy được phía dưới như cũ khi dọn dẹp Cổ Phong, khóe miệng không khỏi đã phủ lên một vòng đường cong. Nàng, từ chỗ cao, một bậc chậm rãi đi xuống. Đi tới Cổ Phong nơi này, ngừng lại, ngươi, không nghỉ ngơi sao? Tú mỹ nữ tử, mở miệng cười nhạt, ngươi không phải cũng vậy sao? Cổ Phong ngẩng đầu, nhàn nhạt đáp lại, tú mỹ nữ tử, lại là cười một tiếng, tiếp tục nhất giai hướng lấy thông huyền chi lộ phía dưới đi đến. Bước qua thông huyền chi lộ mỗi một giai, đây là thói quen của nàng. Khi nàng đi đến sơn môn chỗ lúc, nhìn xem sơn môn bên trên, cái kia bảng hiệu to tướng, Huyền Âm Tông, ánh mắt không khỏi hơi hơi biến hóa, ngay sau đó quay người, tiếp tục phản hồi hướng về phía trên đi đến. Nhất giai, tiếp lấy nhất giai, nàng đi mỗi một giai, tựa như không phải bước đi, mà là tại cảm ngộ, bản thân vượt qua thời gian. Nàng đi tới Cổ Phong nơi này, lần nữa ngừng lại. Người rõ ràng có không tầm thường thủ đoạn, vì sao muốn ở chỗ này quét rác, thật là một cái quái nhân. Tú mỹ nữ tử nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng. Ha ha, người ban ngày không tu hành, hết lần này tới lần khác buổi tối lại tới đây tản bộ, vẫn là một bộ hồi ức qua lại bộ dáng, người cũng là cái quái nhân. Cổ Phong đạm ngữ, cũng vậy, tú mỹ thiếu nữ nghe xong, cười, ngay sau đó tiếp tục hướng về phía trên đi đến, đi hai bước, nàng đột nhiên quay đầu, ta hỏi ngươi, trên đời này, nhưng có thật. Tự nhiên có, Cổ Phong trực tiếp mở miệng, tất nhiên vạn vật đều có thể là huyễn, ngươi làm sao biết nói, chúng ta vị trí này, không phải một trận huyễn cảnh đây. Tú mỹ thiếu nữ nghe xong, trực tiếp hỏi lại, ha ha, dù cho trên đời này vạn vật, đều là huyễn, lão phu làm thật, liền đủ. Chương 3263, 10 năm qua. Cổ Phong nghe xong, cười nhạt đáp lại, ta là thật, tú mỹ thiếu nữ rõ ràng nao nao, ngay sau đó mở miệng, lĩnh giáo. Lời nói rơi xuống, quay người rời đi, Cổ Phong gặp vậy, không khỏi lắc đầu, thật là một cái quái nhân. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong tiếp tục quét rác, trong lúc lờ đãng ánh mắt rơi vào tú mỹ nữ tử đi qua trên đường, lập tức ánh mắt ngưng tụ. Cái kia mỗi một trên bậc, đều có một cái như ẩn như hiện dấu chân. Đây là, Cổ Phong trong mắt bỗng nhiên tinh mang lấp lóe, không khỏi tự nói, hồi ức quá khứ, qua lại tuế nguyệt, nhân quả, ta hiểu được, ta hiểu. Tuế nguyệt, nhân quả, Cổ Phong quét lấy thềm đá, mỗi quét nhất giai, trong đầu chính là hiện ra một đoạn qua lại thời gian. Đồng thời, Cổ Phong khí tức, chính là già mấy phần. Một lần này quét, chính là một đêm, mà Cổ Phong, cả người hoàn toàn đắm chìm trong đó, khí tức trên thân của hắn, càng ngày càng già nua. Trời mới vừa tờ mờ sáng, một bộ trước đó chưa từng có kinh người cảnh tượng, xuất hiện ở thông huyền chi lộ bên trên. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, chừng hơn 20 vạn người a. Người người cầm một cái đại tảo cây chổi, thẳng tắp đứng ở Cổ Phong trước mặt, trong mắt tràn đầy cực nóng. Đặc biệt là phía trước nhất, là An, Tạ Vân Nhi, Tư Mã Tiểu Hổ cùng Dư Trấn bốn người này cầm cái chổi cùng Cổ Phong đồng dạng lớn nhỏ, tản ra không tầm thường quang huy, hiển nhiên đều là hao tốn không ít vật liệu chế tạo mà ra. Lão sư, giờ khắc này, chừng hơn 20 vạn tu giả, cùng kêu lên cầm cái chổi đối Cổ Phong cúi đầu. Thanh âm rung khắp mây xanh, cảnh tượng như vậy, thật sự không bao giờ có. Một chút lão bối tu giả, thấy một màn như vậy, đều là kinh ngạc tới cực điểm, quét rác quét đến trình độ như vậy, chỉ sợ thật sẽ ở Huyền Âm Tông lịch sử lưu danh. Nhưng mà, đối với lời của mọi người, Cổ Phong lại là không có chút nào trả lời. Cả người hắn như cũ đắm chìm trong cái kia tuế nguyệt cùng nhân quả biến hóa bên trong, như cũ ở quét rác. Đám người gặp Cổ Phong không nói, cũng không nhiều lời, không chút do dự. Hơn 20 vạn người, ở vô số tông môn tu giả chú ý, ở thông huyền chi lộ bên trên, bắt đầu quét rác. Cảnh tượng như vậy, hùng vĩ tới cực điểm. Mấy ngày kế tiếp, Cổ Phong như cũ tự mình quét rác, ngậm miệng không nói, tất cả mọi người rất mê mang. Chẳng lẽ Diệp tiền bối, thật đúng là quét rác quét ra tu vi. La An mấy người không mở miệng, những người khác cũng không dám hỏi, như cũ kiên trì, đi theo Cổ Phong cùng một chỗ quét rác. Trong nháy mắt, thời gian một tháng đi qua, Cổ Phong hoàn toàn đắm chìm trong tu hành bên trong, trong thời gian này, sớm đã quên đi ngoại giới tất cả sự vật, hắn không có mở miệng nói qua bất luận cái gì một câu. Trong lúc nhất thời, một số người ngồi không yên, một tháng, mọi người chính là đơn thuần quét rác, không có một chút thu hoạch. Mà vị kia Diệp tiền bối một câu lời nói đều không nói, từ từ một số người, lựa chọn rời khỏi, bất quá đại bộ phận như cũ lưu lại. Một ngày này, Tại mọi người cực kỳ kích động ánh mắt, một bóng người xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Đây là người dung mạo như thế tục 27-28 tuổi tuyệt mỹ nữ tử, hắn cực kỳ có đặc điểm là có được một đầu màu đỏ nhạt tóc dài, giữa hai lông mày tràn đầy quật cường ý tứ. Nàng nhìn trước mắt Cổ Phong, như cũng đang nghiêm túc quét dọn thông huyền chi lộ, không có chút nào để ý tới chính mình ý tứ, khẽ nhíu mày. Nàng hướng về Cổ Phong mở miệng, "Ta Huyễn Tâm Nhị, 53.000 tuổi thành tông môn thánh nữ, 76.800 tuổi, bước vào thần linh thất trọng đỉnh phong, ngàn năm trước đó bế quan, ta vốn cho rằng ta xuất quan thời điểm sẽ mang đến vô số vinh quang, nhưng ta nghe đến đều là ngươi, người quét rác, Diệp Lạc Trần." Nhưng mà Cổ Phong giống như không nghe thấy đồng dạng, như cũng không để ý đến. "Tất cả giống như là thượng thiên an bài, nếu ta sớm xuất quan một tháng, đánh bại Tề Thiên Sinh, hẳn là ta." Huyễn Tâm Nhị hướng về Cổ Phong quanh thân bên ngoài, cái kia mơ hồ vòng quanh màu vàng kim nhạt khí vụ, mở miệng, "Hôm nay, đánh bại ngươi, ta đem lấy được toàn bộ thế, mở ra thần linh thất trọng vô địch lộ, đi khiêu chiến Thượng Tam Tông, Diệp Lạc Trần, ra tay đi." Lời nói này rơi xuống, Cổ Phong sau lưng cái kia hơn 20 vạn đi theo Cổ Phong cùng một chỗ quét rác người, cũng là đều nhìn về phía Cổ Phong. Đặc biệt là La An mấy người, bọn họ tin tưởng vững chắc Cổ Phong thực lực thông thiên, mà thánh nữ lại là trước kia bọn họ trong lòng một tòa núi lớn, đối với cái này một trận chiến, đều cực kỳ chờ mong. Nhưng mà, Cổ Phong như cũng không có trả lời. Huyễn Tâm Nhị, lần nữa nhíu mày, mở miệng, "Diệp Lạc Trần, ngươi không phải thần linh thất trọng vô địch sao? Chẳng lẽ không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta?" Cổ Phong, như cũng không trả lời. Huyễn Tâm Nhị, có chút nổi giận, nàng thân làm thánh nữ, vốn hẳn nên có được tất cả vinh dự, nhưng Cổ Phong một lần này đem toàn bộ vinh dự đoạt đi, nàng không cam lòng, nhưng bây giờ, đối phương vậy mà không ứng chiến. "Diệp Lạc Trần, ngươi nếu không mở miệng, ta liền động thủ trước." Huyễn Tâm Nhị mở miệng, lập tức liền muốn động thủ. Cũng ở giờ phút này, La An trực tiếp ngăn tại Cổ Phong trước mặt, mở miệng, "Thánh nữ đại nhân, lão sư hôm nay vừa mới cùng Tề Thiên Sinh một trận chiến, tiêu hao rất lớn, lại cực khả năng có nội thương mang theo, lão nhân gia ông ta không mở miệng, chính là hôm nay không nghĩ chiến, ngài như vậy hùng hổ dọa người, có chút không ổn a." Huyễn Tâm Nhị nghe thấy lời này, khẽ nhíu mày, lập tức nói, "Tốt, ta Huyễn Tâm Nhị không phải ỷ thế hiếp người người, một tháng sau, ta lại đến khiêu chiến ngươi." Lời nói rơi xuống, Huyễn Tâm Nhị rời đi. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong, mà Cổ Phong như cũng ngậm miệng không nói, như cũ quét dọn thềm đá. Giống như không có cái gì phát sinh qua, trong mắt mọi người có nghi hoặc, Dư Trấn thấp giọng hỏi, "La An, người nói lão sư có thể hay không thật là tiêu hao tu vi?" "Đừng làm loạn đoán, lão sư lần sau tất nhiên ứng chiến." La An mở miệng, Tư Mã Tiểu Hổ cùng Tạ Vân Nhi cũng thì cho là như vậy, không có nhiều lời. Trong nháy mắt, thời gian một tháng đi qua, trong một tháng này, Cổ Phong khí thế trên người không có chút nào chuyển biến tốt, ngược lại chỉnh cá nhân trên người thương sinh ý tứ, càng ngày càng nồng đậm, sinh cơ cũng lại yếu kém không ít. Huyễn Tâm Nhị đến đây khiêu chiến, Cổ Phong như cũng không nói. Huyễn Tâm Nhị không cam lòng rời đi, thời gian cứ như thế trôi qua, một năm, hai năm, 10 năm, Cổ Phong một lần này quét, chính là 10 năm. 10 năm này, Huyễn Tâm Nhị đã đến đây khiêu chiến 9 lần, Cổ Phong như cũng chưa bao giờ mở miệng. Lại, trên người sinh cơ càng ngày càng yếu kém, cả người cũng càng ngày càng già nua. 10 năm trước, đi theo Cổ Phong tu hành hơn 20 vạn người, bây giờ, đã chỉ còn lại có không đến ngàn người. 10 năm này, bọn họ tu vi không có tiến triển chút nào. Dù cho còn thừa cái này ngàn người bên trong, cũng có một số người, bắt đầu dao động. Diệp tiền bối, khí tức yếu hơn, chỉ sợ hắn thật nhanh đến đại nạn. Nghe thấy năm đó, Diệp tiền bối là tiêu hao tiềm lực cùng thọ nguyên mới đánh tan cái kia Tề Thiên Sinh, trên thực tế, hắn bây giờ chỉ sợ. Chớ nói nhảm, dù cho Diệp tiền bối tiêu hao tu vi, hắn cũng thắng. Cũng không phải là nói bậy, nếu như Diệp tiền bối thực lực còn ở, làm sao sẽ mỗi lần đều cự tuyệt thánh nữ khiêu chiến. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy thở dài, rất nhiều người, vì tự mình lựa chọn đi theo Cổ Phong tu hành, mà hối hận. Chương 3264, thanh danh rơi xuống. Đều nói bậy bạ gì đó, không muốn ở chỗ này, liền xéo đi nhanh lên, lão sư không thiếu các ngươi đệ tử như vậy. La An tức giận một câu, trong lúc nhất thời, lại một nhóm người thở dài tầm đó, rời đi. Những người còn lại, đã chỉ có hơn 500, nguyên lai, Diệp tiền bối năm đó là tiêu hao tiềm lực cùng thọ nguyên một trận chiến. Tạ Vân Nhi cảm thán một câu, suy nghĩ một chút cũng phải, nếu không phải tiêu hao tiềm lực cùng thọ nguyên, hắn làm sao có thể đánh tan đồng giai vô địch Tề Thiên Sinh. Tư Mã Tiểu Hổ mở miệng, các ngươi lại nói cái gì? La An phẫn nộ, Dư Trấn mở miệng, La An, đừng trách mọi người nói như vậy,

tiếp lấy vô biên hỏa diễm khuếch tán ra. Một cỗ trước đó chưa từng có cực nóng, trong nháy mắt đập vào mặt. Đón lấy, Đinh Ngọc Nhi bốn phía cảnh vật biến hóa, nơi này đúng là biến thành biển lửa. Cái này hỏa hải bên trong, vô số hỏa diễm yêu vật gào thét hướng về Đinh Ngọc Nhi đánh tới. Nhưng mà, những ngọn lửa kia yêu vật ở chạm đến Đinh Ngọc Nhi quanh thân trong vòng 10 trượng, cái kia màu băng lam tản ra khủng bố dùng mình thế lúc, chính là trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp tiêu tán. Không đủ, Đinh Ngọc Nhi không kiên nhẫn một câu, cổ cầm tấu, Huyễn Tâm Nhị ánh mắt lại biến, lập tức cắn răng, lấy ra một tấm cổ cầm, đàn tấu lên. Tiếng đàn lên, trong nháy mắt, bốn phía trở nên mơ hồ có huyễn tượng muốn xuất hiện. Phá, Đinh Ngọc Nhi tiện tay vung lên, quanh thân chi thế, nhất thời khuếch tán, đàn kia thanh âm trực tiếp mẫn diệt. Phốc, Huyễn Tâm Nhị khóe miệng chảy máu, trong mắt lộ ra điên cuồng ý tứ sao, vỗ bên hông túi càn khôn. Be be, trong nháy mắt, một cái toàn thân kim sắc dê rừng phi ra, dê rừng vừa ra, chính là kêu lên. Lập tức, bốn phía cảnh vật lần nữa biến hóa. Đón lấy, Huyễn Tâm Nhị, đồng thời thôi động trận bàn, phát ra huyễn thanh âm giống to, lại đàn tấu cổ cầm. Thú minh thanh âm, hỏa diễm yêu vật, sóng âm thủy triều, tiếng đàn bao trùm. Thiên Huyễn Phong, là Huyễn Âm Tông chủ mạch, phàm là gia nhập Thiên Huyễn chủ mạch đệ tử, nhất định phải tinh thông tứ mạch huyễn thuật. Huyền âm, khí âm, thú âm, trận âm, giờ khắc này, Huyễn Tâm Nhị ra tay toàn lực, tứ mạch huyễn thuật cùng một chỗ thi triển. Tứ trọng huyễn cảnh phía dưới, Đinh Ngọc Nhi quanh thân chi thế, bắt đầu rung động, có dao động, bắt đầu có dấu hiệu hỏng mất. Chương 3267, Huyễn Âm Tông chi bi. Mọi người tại đây nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Bọn họ nhìn ra, thánh nữ có đánh tan Đinh Ngọc Nhi khả năng. Thiên Huyễn Phong chỗ sâu, Huyễn Tam Tỉnh nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy vẻ đại hỉ, bốn huyễn hợp nhất, Tâm Nhị vậy mà làm được bốn huyễn hợp nhất, tốt tốt tốt, hôm nay nếu như có thể đánh bại Đinh Ngọc Nhi, Tâm Nhị vô địch lộ sắp thành. Mặt khác tứ mạch chi chủ, cũng là đi theo kích động. Nếu như Đinh Ngọc Nhi có thể thắng, thành tựu đồng giai vô địch, tương lai không thể đo lường. Huyễn Âm Tông tương lai ở tại hướng dẫn dưới, cực khả năng bước vào thượng vị tông môn hàng ngũ. Huyễn Tâm Nhị giờ phút này, trong mắt cũng là tinh mang lấp lóe, nhìn về phía Đinh Ngọc Nhi, ngươi, bại. Bại, chê cười, Đinh Ngọc Nhi cười lạnh ngay sau đó đạm ngữ, cho tới nay, ta đều chỉ dùng 5 thành tu vi, hôm nay, có thể thua ở ta 10 thành tu vi phía dưới, là ngươi may mắn sự tình. Lôi, lời nói tầm đó, Đinh Ngọc Nhi thể nội một cỗ khủng bố tới cực điểm kim sắc lôi điện, trực tiếp khuếch tán ra. Lôi âm môn, phần lớn người, tu đều là lôi chi ý cảnh, Đinh Ngọc Nhi cũng không ngoại lệ, nàng tu chính là lôi cùng băng, song trọng ý cảnh. Trước đó, nàng vẻn vẹn thi triển băng chi ý cảnh, chính là quét sạch tứ phương, còn chưa từng sử dụng lôi chi ý cảnh. Hôm nay, nàng động, kim sắc lôi điện trong nháy mắt tụ hợp vào Đinh Ngọc Nhi quanh thân cái kia băng lam chi thế bên trong. Ông, Đinh Ngọc Nhi quanh thân bên ngoài, cái kia băng lam chi thế, trong nháy mắt thuế biến. Tản ra hàn khí băng lãnh chi thế, vốn là khí vụ trạng. Mà theo kim sắc lôi điện mà tràn vào, cái kia băng lam chi thế, đúng là biến thành băng lãnh sắc lôi điện. Lại, cái này lôi điện còn bảo lưu lấy cực hàn. Oanh, băng lam sắc lôi điện chi thế vừa ra, lập tức vô địch. Trận bàn toàn bộ vỡ nát, sóng âm toàn bộ sụp đổ, cổ cầm dây đàn, đều là trực tiếp đánh gãy, cái kia dê rừng dị thú, lập tức thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất mà chết. Băng lam sắc lôi điện chi thế, hóa thành một đạo dòng lũ, vọt thẳng hướng Huyễn Tâm Nhị. Sao, làm sao có thể? Mà một khắc này, Huyễn Tâm Nhị đã ánh mắt đờ đẫn. Nàng đã dùng hết cùng một chỗ, tu thành bốn huyễn hợp nhất, vốn cho rằng bản thân vô địch. Nàng căn bản là không có cách tưởng tượng, bản thân sẽ bại. Không, Thiên Huyễn Phong chỗ sâu, Huyễn Tam Tỉnh gào thét. Hắn nghĩ xuất thủ, muốn mở miệng. Thiên Huyễn Phong chỗ càng sâu, lại truyền tới một đạo thở dài, cái này, là vô địch lộ. Huyễn Tam Tỉnh cắn răng, cố nén. Vô địch lộ, quy tắc không cho phá hư, bằng không, sẽ lọt vào tất cả tông môn thảo phạt. Hôm nay, dù cho Huyễn Tâm Nhị chết, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Oanh, cái kia lam sắc lôi điện dòng lũ, hung hăng đánh vào Huyễn Tâm Nhị ngực. Máu tươi bắn tung tóe, Huyễn Tâm Nhị ngực bị xuyên thủng. Một cái lỗ máu xuất hiện ở hắn tuyệt mỹ trên thân thể. Phốc, Huyễn Tâm Nhị trong miệng máu tươi cuồng phún, hai đầu gối quỳ xuống, ngã xuống. Thánh nữ đại nhân, giờ khắc này, khoảng cách nơi đây gần nhất, La An đám người, nhanh chóng mà tới. Bọn họ phát hiện, Huyễn Tâm Nhị sinh cơ hồ đoạn tuyệt hơn phân nửa, nàng tu vi, từ thần linh bát trọng, đúng là rơi vào thần linh nhất trọng. Thảm, quá thảm, Huyễn Tâm Nhị bị thương, so trước đó Đinh Ngọc Nhi đánh bại tất cả mọi người mặt khác tông môn người, đều muốn nặng. Ngươi, ra tay vì sao ác độc như vậy? La An đối Đinh Ngọc Nhi gào thét, nàng là người đầu tiên đối ta tạo thành một tiêu uy hiếp đối thủ, ta tự nhiên muốn đối với nàng đặc thù chiếu cố một chút. Đinh Ngọc Nhi nhàn nhạt một câu, ác độc nữ nhân, xa hạt hạng người, loại người như ngươi, làm sao xứng làm thượng vị tông môn thánh nữ. Giờ phút này, bốn phương tám hướng trăm vạn thần linh cảnh tu giả, cùng nhau nổi giận quát. Câm miệng hết cho ta, Đinh Ngọc Nhi lại là một tiếng quát chói tai, cái kia băng lam sắc lôi điện chi thế, lập tức quét sạch tứ phương. Lập tức, toàn trường lần nữa bị chấn áp, giờ phút này, bầu không khí giống như ngưng kết, để người không thở nổi. Các ngươi biết cái gì kêu đau sao? Đau nhức qua về sau, chỉ có mạnh lên, mới là vương đạo. Đinh Ngọc Nhi trong mắt hiện ra hận ý ngập trời, cái kia tang huynh thống khổ, là mất cha thống khổ, là tang gia thống khổ, nàng lần nữa lạnh lùng mở miệng, hôm nay, ta còn chưa giết một người, ai nói thêm câu nữa, ta huyết tẩy Huyền Âm Tông, thần linh bát trọng. Lời nói này phía dưới, toàn trường yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đám người, cũng không dám lại nhiều lời. La An mấy người, nhìn xem Đinh Ngọc Nhi, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Nhưng càng nhiều, là bất lực, thật sâu bất lực. Bọn họ biết được, đối mặt người này, bản thân dù cho mở miệng, dù cho xông ra, cũng không có bất kỳ cái gì kết quả. Đinh Ngọc Nhi, tiếp tục hướng phía trước đi. Nàng sớm có nghe thấy, thông huyền chi lộ, là Huyền Âm Tông khai sơn lão tổ chế tạo con đường, đại biểu cho Huyền Âm Tông vô thượng vinh dự. Nàng hôm nay, liền muốn đem cái này vinh dự trà đạp. Hung hăng dẫm ở dưới chân của mình, bất chi bất giác, nàng đã nhanh muốn đến 70 vạn giai. Lúc này, trong tầm mắt, xuất hiện một bóng người. Thân ảnh này, giống như nến tàn trong gió, khí tức đê mê tới cực điểm, cả người lung lay sắp đổ, tựa như tùy theo liền phải chết ở chỗ này. Nhưng dù vậy, người này như cố cẩn thận tỉ mỉ, cúi đầu quét lấy, giống như, quét rác đã vượt qua sinh mạng giá trị. Quét rác, Huyền Âm Tông người quét rác, Đinh Ngọc Nhi trí nhớ, giống như người này, đã từng đã đánh bại, một cái tên là Tề Thiên Sinh thần linh thất trọng tu giả, bất quá về sau. Đã sớm không giải quyết được gì, mà tên của người nọ. Quên đi, như vậy người có tên chữ, như thế nào lại có tư cách tiến vào nàng ký ức. Đi tới thứ 70 vạn giai chỗ bình đài, trước mắt của nàng, chính là cái kia nến tàn trong gió đồng dạng người quét rác. Tránh ra, Đinh Ngọc Nhi, nhàn nhạt mở miệng, giờ khắc này, vạn người chú ý, người quét rác, Diệp Lạc Trần, đám người trong đầu, gần như đồng thời nổi lên, Diệp Lạc Trần, ba chữ này. 500 năm đến, tất cả mọi người sắp đem Cổ Phong quên. Tất cả mọi người, đối với hắn đều không ôm ấp nửa phần huyễn tưởng. Nhưng giờ khắc này, làm Đinh Ngọc Nhi đi tới Cổ Phong trước mặt giờ khắc này, bọn họ nhớ tới đã từng, cái kia Tề Thiên Sinh đến một màn. Mặc dù biết rõ không có khả năng, nhưng như một đầm nước đọng Huyền Âm Tông, cần một cái kỳ tích. La An ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên thân, trong mắt mang theo vẻ chờ đợi. Tạ Vân Nhi không khỏi nghĩ tới, năm đó Cổ Phong dạy bảo lời nói. Tư Mã Tiểu Hổ nhớ tới bản thân lần đầu cùng va chạm thời điểm. Dư Chấn, nghĩ tới bản thân dập đầu bái sư thời khắc. Huyễn Tâm Nhị, giờ phút này đã tỉnh lại. Nàng nhìn một màn này, tự giễu mở miệng, tính là gì, cái này đây tính toán là cái gì, bại, đều thua, chúng ta chẳng lẽ còn muốn đem hy vọng ký thác vào một cái kẻ sắp chết trên người sao? Đây là ta Huyễn Âm Tông chi bi, đám người nghe thấy, như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng vậy a, bại, thật bại, Diệp Lạc Trần, sớm đã không phải năm đó. Cho dù là năm đó, hắn cũng không phải Đinh Ngọc Nhi đối thủ. Thông huyền chi lộ bên trên, Cổ Phong không có mở miệng, nhưng trong mắt mọi người, hắn đang dáng chống đỡ lấy bản thân người quét rác tôn nghiêm. Tự tìm cái chết, Đinh Ngọc Nhi không thích nói nhảm, cũng tuyệt không từ bi. Đối phương không cho, chỉ có một con đường chết. Lời nói tầm đó, Đinh Ngọc Nhi, một chưởng hung hăng chụp về phía Cổ Phong. Bành, nàng một chưởng này, ở vạn người chú ý phía dưới, rơi vào Cổ Phong trên thân. Chương 3268, vô địch lộ băng. Đám người thậm chí đã nghĩ tới, trạng thái như vậy phía dưới Diệp Lạc Trần, sẽ bị một chưởng vỗ chết. Nhưng mà, để đám người kinh ngạc một màn, xuất hiện. Diệp Lạc Trần, đúng là cũng chưa hề đụng tới. Mà Đinh Ngọc Nhi, cả người, cũng nếu là bị định lại ở đó. Hắn không nhúc nhích, tựa như một tòa pho tượng. Nhưng mà, đám người lại không biết, Đinh Ngọc Nhi chỉ cảm giác mình một chưởng này, theo rơi xuống, lực đạo đúng là quỷ dị không ngừng yếu bớt. Lại, trong chớp nhoáng này, nàng cảm giác, cả người, thật giống như bị vô số không nhìn thấy sợi tơ liên tiếp quấn quanh. Nhân quả sợi tơ, toàn bộ thông huyền chi lộ, đều cùng Cổ Phong thành lập nhân quả liên hệ, có vô số nhân quả sợi tơ. Giờ phút này, Cổ Phong như cũ đắm chìm trong cảm ngộ, hắn căn bản không biết ngoại giới phát sinh tất cả. Nhưng cảm thấy nguy hiểm, đắm chìm trong nhân quả cảm ngộ hắn, bản năng tán phát nhân quả ý cảnh.

như cũ không có lập tức đột phá. Nhân quả, Cổ Phong một tiếng nói nhỏ, trong đầu, không khỏi hiện ra cái này 500 năm tu hành, năm đó từ tú mỹ nữ tử nơi đó lấy được dẫn dắt, Cổ Phong lấy tuế nguyệt vào nhân quả, đem quá khứ tuế nguyệt cùng nhân quả kết hợp. Giờ khắc này, tích lũy 500 năm nhân quả tu hành, khoảng cách bộc phát. Chỉ thấy, toàn bộ thông huyền chi lộ, trăm vạn giai, mỗi một giai, đều có hơn vạn nhân quả sợi tơ, gào thét mà ra. 500 năm, Cổ Phong đã đem toàn bộ thông huyền chi lộ, quét dọn mấy vạn lần. Giờ phút này, như là vô cùng vô tận nhân quả sợi tơ, điên cuồng hướng về Cổ Phong đánh thẳng tới, tiếp lấy toàn bộ liên tiếp ở Cổ Phong trên thân. Bành, bình cảnh giam cầm, bị đánh vỡ. Mượn nhờ 500 năm, cùng thông huyền chi lộ tích lũy nhân quả, Cổ Phong đem bình cảnh đánh vỡ. Hắn khí tức cả người, trong nháy mắt thuế biến. Thần linh cửu trọng, Cổ Phong tu vi, rốt cục bước vào thần linh cửu trọng. Lần thứ nhất, Cổ Phong thấy được thần vương ngưỡng cửa. 500 năm, tuy nói 500 năm liền đột phá, đối với người thường mà nói, là không cách nào tưởng tượng tốc độ, nhưng với ta mà nói, vẫn là quá chậm. Cổ Phong trong lòng tự nói, cái này nhìn như rất nhanh, nhưng phải biết, Cổ Phong thế nhưng là chiếm được Tề Thiên Sinh cùng Đinh Ngọc như thế, lại mượn nhờ 500 năm nhân quả tu hành. Đổi lại thường nhân, ba cái phải thứ nhất, chỉ sợ liền có thể nhẹ nhõm đột phá. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc tỉnh lại. Trước đó Đinh Ngọc Nhi xuất thủ thời điểm, lão phu thật sự cho rằng ngươi nguy hiểm, suýt chút nữa xuất thủ, không nghĩ tới ngươi nhân quả ý cảnh, vậy mà tự chủ bảo vệ ngươi. Bất quá, cái kia Đinh Ngọc Nhi, chỉ sợ đã biết rõ ngươi thân phận. Thông Vân Tiêu thanh âm, ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Không sao, nàng biết được ta thân phận, nhưng tuyệt sẽ không nói ra. Cổ Phong lạnh nhạt đáp lại, lấy hắn phân tích, Đinh Ngọc Nhi bây giờ tất nhiên là nghĩ biện pháp ra tay với mình. Một khi tiết lộ bản thân đệ tam thống lĩnh thân phận, đối với hắn tự nhiên không chỗ tốt. Bất quá một lần này, Đinh Ngọc Nhi tu vi bị triệt để phế, thế cũng bị cướp đi, nghĩ khôi phục lại, cũng không phải sớm chiều sự tình. 500 năm, đột phá thần linh cửu trọng, tiểu tử ngươi một lần này, thu hoạch to lớn. Thông Vân Tiêu không khỏi lại là cảm thán một câu, từ khi hắn tiến vào Cổ Phong thể nội, Cổ Phong đã từ thần linh thất trọng đột phá đến thần linh cửu trọng, chung vào một chỗ chỉ dùng 1.500 năm. Tốc độ như vậy, thật sự không cách nào tưởng tượng. Chỉ là đáng tiếc, nhân quả ý cảnh, chỉ đạt tới linh giai đại thành, vẫn là không vào đạo giai. Cổ Phong không khỏi có chút cảm thán. So sánh cùng sát chi ý cảnh cùng tuế nguyệt ý cảnh, nhân quả ý cảnh dù sao thời gian tu hành còn thiếu, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy đột phá. Cũng đang Cổ Phong cảm thán thời điểm, phía trước một thanh âm truyền đến. Chúc mừng, Cổ Phong ngẩng đầu nhìn lên, người trước mắt, chính là cái kia tú mỹ nữ tử. Mà giờ khắc này, Cổ Phong chỗ đứng, đã là Thiên Huyễn Phong dưới chân, hiển nhiên, cái này tú mỹ nữ tử, là đến từ Thiên Huyễn Phong. Tạ, Cổ Phong đạm ngữ, người ta không cần nói cảm ơn, nếu không phải trước ngươi ngôn ngữ chỉ điểm, ta cũng sẽ không đột phá. Tú mỹ nữ tử nhìn về phía Cổ Phong, cười nhạt. Cổ Phong ánh mắt đảo qua tú mỹ nữ tử, phát hiện trên người khí chất, đích xác có biến hóa, bất quá, tu vi, Cổ Phong nhìn không thấu. Bất quá, cũng không có để Thông Vân Tiêu tìm hiểu. Dù sao nơi này là nhị cấp tông môn, bị một chút tu giả phát giác được cái gì, cũng là phiền phức. Đang ở Cổ Phong suy nghĩ tầm đó, tú mỹ nữ tử mở miệng, ngươi, vì sao đến Huyễn Âm Tông? Vì sao đến, Cổ Phong nghe thấy, cười khổ nói, bởi vì, những cái khác tông môn không quan tâm ta. Đây là ăn ngay nói thật, lấy Cổ Phong tình huống, lúc ấy đi những cái khác tông môn, đích xác không tốt dùng. Hiện tại, chỉ sợ bọn họ hối hận phát điên, tú mỹ nữ tử nghe xong, lập tức cười khẽ. Lập tức nói, làm sao, còn muốn tiếp tục ngụy trang hay sao? Ngụy trang, Cổ Phong nghe xong, ngay sau đó cười nói, ta chưa bao giờ tận lực ngụy trang, đây cũng là ta tu hành, những người khác cái nhìn ngôn ngữ, ta cũng không thèm để ý. Ngươi sống được ngược lại là thoải mái, ngươi sống được cũng là tiêu sái. Cũng vậy, hai người lẫn nhau ngôn ngữ, một ít lời, điểm phá không nói toạc. Tú mỹ nữ tử không cần phải nhiều lời nữa, hướng về phía dưới đi đến, bỗng nhiên, quay đầu lại nói. Người tất có thể bước vào thần vương, thiếu sót thọ nguyên, cũng có thể bù đắp. Đại khái là vậy, Cổ Phong đạm ngữ, lập tức nói, người cách mỗi 7 ngày, liền đến ban đêm đi ra đi hết một lần thông huyền chi lộ, lại là vì sao? Con đường này, chính là ta tu hành, tú mỹ nữ tử đạm ngữ, nàng tiếp tục hướng về phía dưới đi đến, dưới bầu trời đêm, nguyệt quang vung vãi, đem bóng lưng của nàng kéo dài, nàng không phải tuyệt mỹ người, thế nhưng phần thanh tú vẻ đẹp, ở nơi này dưới bầu trời đêm, hẳn là một phen cảnh đẹp. Bồi ta đi một lần sao? Tú mỹ nữ tử dừng bước, đối Cổ Phong nói. Chỉ sợ, ta nữ nhi sẽ mất hứng. Cổ Phong cười nhạt, ngay sau đó quay người rời đi. Nữ nhi, Người này nói, thật đúng là uyển chuyển. Thanh tú nữ tử cười nhạt, ngay sau đó tiếp tục đi tới. Cổ Phong rời đi thông huyền chi lộ, đây là hắn tiến vào huyền âm tông 500 năm qua, lần thứ nhất rời đi thông huyền chi lộ. Mặc dù một mực ở thông huyền chi lộ bên trên quét dọn, nhưng Cổ Phong ở nơi này 500 năm bên trong, lại là nghe được rất nhiều chuyện, tỉ như, bảo tàng lâu mở ra, là không phân ngày đêm. Trước đó, Cổ Phong là ngoại môn đệ tử, vì chấp sự, đều không có tư cách tiến vào bảo tàng lâu. Nhưng bây giờ, rốt cục trở thành tông môn trưởng lão, đã có tư cách tiến vào. Bảo tàng lâu, liền ở Thiên Huyễn Phong dưới chân phía nam, Cổ Phong rất nhanh là đến bảo tàng lâu trước đó. Không người, Thông Vân Tiêu thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong không có nhiều lời, lấy ra lệnh bài thân phận, tại cửa ra vào quét qua, môn kia cửa một đạo vô hình trận pháp, ngay sau đó tiêu tán ra. Ngay sau đó, Cổ Phong bước vào trong đó. Chương 3271, báo thù bắt đầu. Thông Vân Tiêu đối Cổ Phong, có đại ân. Ở thông linh tộc di chỉ bên trong, Cổ Phong chiếm được thông linh tộc huyết mạch không nói, nếu không có Thông Vân Tiêu, Cổ Phong sẽ không như vậy mọi việc đều thuận lợi. Mà lần này, đến nhị cấp tông môn, chủ yếu nhất một điểm, chính là vì Thông Vân Tiêu thê nữ báo thù, cái này Cổ Phong đương nhiên sẽ không quên. Bảo tàng lâu không người trông giữ, bởi vì không phải tông môn trưởng lão, không cách nào tiến vào bảo tàng lâu. Cái này đêm khuya, bảo tàng lâu đã bốn bể vắng lặng. Cổ Phong dựa theo nghe được tin tức, đi tới bảo tàng lâu tầng thứ ba. Mở ra tầng thứ ba đại môn, bên trong chính là ba hàng giá sách. Ba hàng giá sách, mỗi một hàng, có bốn tòa. Tổng cộng 12 tòa, mỗi một tòa giá sách đều vô cùng to lớn. Phía trên, đều chất đầy ngọc giản. Trên đó, phân biệt đều có khắc nhãn hiệu. Thượng vị tứ tông, đệ nhất tông, cái mặc tông, đệ nhị tông, chính khí tông, đệ tam tông, lôi âm môn, đệ tứ tông, bách linh tông, trung vị tứ tông, đệ ngũ tông, hỏa cốt tông, đệ lục tổng, huyết mạc tông, đệ thất tông, ngũ bút tông, đệ bát tông, huyền âm tông, hạ vị tứ tông, đệ cửu tông, tề vân tông, đệ thập tông, kim thư tông, đệ thập nhất tông, cửu kỳ tông, đệ thập nhị tông, thư hải tông. Mỗi một cái giá sách bên trên ngọc giản, chính là huyền âm tông nhiều năm điều tra đoạt được liên quan tới đối ứng tông môn toàn bộ tư liệu. Cổ Phong không do dự, đi thẳng tới chính khí tông đối ứng giá sách trước đó. Ngay sau đó, đem thần niệm rót vào một cái ngọc giản. Lập tức, một mảnh văn tự, chính là hiện lên Cổ Phong trong đầu. Rất nhanh, Cổ Phong đem chữ viết này đọc xong, tiếp lấy thay đổi một cái ngọc giản. Cổ Phong đọc tốc độ cực nhanh, dùng gần một giờ, chính khí tông toàn bộ ngọc giản, Cổ Phong đều xem xong. Tiền bối, năm đó cái kia tổ tôn đời 4, phân biệt tên là Tăng Tổ Trịnh Thiên Chính, Tổ Phụ Trịnh Liệt, Phụ Thân Trịnh Bất Ách, Nhi Tử Trịnh Tiêu, bây giờ còn sống, chỉ còn lại có một cái, kỳ danh Trịnh Tiêu, chính là bây giờ chính khí tông tông chủ. Tu vi thần tôn lục trọng đỉnh phong, Cổ Phong thanh âm bên trong, mang theo sát ý mở miệng. Trịnh Thiên Chính, Trịnh Liệt, Trịnh Bất Ách, Trịnh Tiêu. Từ Cổ Phong năm đó từ Thông Vân Tiêu thê tử trí nhớ, lấy được tin tức, chính là bốn người này, trước sau lại dài đến hơn vạn năm thời gian bên trong, đối Thông Vân Tiêu thê tử làm ra cực kỳ bi thảm sự tình. Bốn người này, cũng là Thông Vân Tiêu tất phải giết người. Bất quá đáng tiếc, bây giờ trong đó ba người đã chết. Trịnh Tiêu, Thông Vân Tiêu thanh âm khàn giọng, sát ý đạt tới cực hạn. Trịnh Tiêu, cái tên này, hắn sớm đã hận thấu xương. Căn cứ Cổ Phong miêu tả, năm đó hắn đến thời điểm, thê tử của mình, đã là một tóc bạc hoa dâm lão ẩu, lúc ấy tinh thần đều đã sụp đổ, nhưng vẫn là bị hắn hành hạ. Cái này Trịnh Tiêu trưởng tử, tên là Trịnh Minh Tâm, tu vi cực hạn thần hoàng, là chính khí tông đại trưởng lão. Trịnh Tiêu kiệt xuất nhất tôn tử, tên là Trịnh Quân, tu vi thần linh bát trọng đỉnh phong, vì chính khí tông thánh tử. Trừ cái đó ra, đích hệ huyết mạch người, tổng cộng 366 người. Toàn bộ có ghi chép, Cổ Phong mở miệng, đều đáng chết, Thông Vân Tiêu mở miệng. Hắn biết rõ, phàm là chính khí tông dòng chính, đều sẽ biết rõ, thông linh tộc di chỉ bên trong sự tình. Không chỉ có bọn họ, dòng chính bên ngoài, còn có rất nhiều phân tán chi thứ Trịnh gia tộc người, có ghi chép Trịnh gia tộc người, ở Trịnh gia đều là hạch tâm, tổng cộng 13.627 người. Cái này vẻn vẹn có ghi chép trọng yếu hạch tâm tộc nhân, lấy những cái này hạch tâm tộc nhân, làm cơ sở, chúng ta liền có thể đem tất cả ẩn chứa Trịnh gia huyết mạch giả, toàn bộ tìm tới. Cổ Phong mở miệng, tốt, Thông Vân Tiêu gật đầu. Hắn giờ phút này, trong lòng sát ý đã tràn lan. Trịnh gia hạch tâm 13.627 người, ở chính khí tông bên trong, có hơn 3.000 người, còn lại 10.000 người, thì là phân tán ở toàn bộ Nam Thánh Thần Vực, có ở tam cấp tông môn bên trong, có ở tứ cấp tông môn bên trong, lại thấp tu vi người, trong gia tộc, còn có, ở thứ nguyên giới bên trong. Cổ Phong mở miệng, lập tức nói, chúng ta trước hết giết chính khí tông bên ngoài Trịnh gia người. Tốt, Thông Vân Tiêu mở miệng lần nữa, bất quá ngay sau đó khẽ cau mày nói, Cổ Phong, tam cấp tông môn những tu giả kia, đều đối với ngươi cực kỳ kính trọng, nếu như trong đó, cái nào là Trịnh gia tộc người, ngươi. Phàm là Trịnh gia người, giết, Cổ Phong không có nhiều lời. So với những người khác, Thông Vân Tiêu đối Cổ Phong ân tình to lớn nhất, Cổ Phong cũng không phải gì đó đại thiện nhân, có quyết đoán của mình. Tạ, Thông Vân Tiêu chậm rãi mở miệng, tiền bối, người ta tầm đó, không cần nói cảm ơn, chẳng qua hiện nay thân ta ở Huyền Âm Tông, không tiện như vậy gióng trống khua chiêng đi giết người, như thế ta dự định lấy phân thân tiến đến. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó tâm thần khẽ động, sát chi phân thân, ra. Lời nói tầm đó, Cổ Phong giết chết phân thần, chính là từ thức hải, phi ra, rất nhanh huyễn hóa thành Cổ Phong thân ảnh. Thân ảnh này, thân mang áo bào xám, toàn thân tràn đầy sát lục chi khí, tới gần người, đều sẽ cảm giác, toàn thân rét lạnh. Cái này, chính là sát chi phân thân, phân thần đạt tới đạo giai, có thể hóa phân thân. Bây giờ, Cổ Phong có thể biến hóa tuế nguyệt phân thân cùng sát chi phân thân. Lần này, là báo thù, là đơn thuần giết chóc, tuế nguyệt phân thân cũng không thích hợp. Chỉ có sát chi phân thân thích hợp nhất, mà còn có giúp sát chi ý cảnh tu hành. Tiền bối, người dùng nhập sát chi phân thân bên trong, ta bản tôn tiếp tục lưu ở trong Huyền Âm Tông, như thế, dù cho bên ngoài chết lại nhiều người, ai cũng sẽ không nghĩ tới, lại là Huyền Âm Tông cái kia sắp xé toang người quét rác cách làm. Cổ Phong ngay sau đó mở miệng, tốt, Thông Vân Tiêu gật đầu, mặc dù hắn và Cổ Phong tiếp xúc bất quá hơn nghìn năm, nhưng là hết sức rõ ràng, Cổ Phong tâm trí tuyệt không phải đồng dạng, kế sách này, đích xác không sơ hở tí nào. Cổ Phong không dễ dàng bại lộ, hắn cũng không dễ dàng bại lộ. Ngay sau đó, Cổ Phong chỗ cổ tay thông linh tộc huyết mạch hóa thành một giọt máu tươi cực tốc phi ra, trực tiếp sáp nhập vào sát chi phân thân cổ tay. Thông Vân Tiêu, ở cái kia máu tươi bên trong, cũng theo đó tiến nhập sát chi phân thân thể nội. Đón lấy, sát chi phân thân, không do dự nữa, mượn bóng đêm, trực tiếp rời đi, bắt đầu hắn giết chóc báo thù hành trình. Ngày kế tiếp, Huyền Âm Tông Diệp Lạc Trần danh tiếng, lần nữa vang vọng nhị cấp tông môn. Lúc đầu, lúc trước Tề Thiên Sinh sự tình về sau, mọi người đã gọi Huyền Âm Tông người quét rác quên. Mà lần này, tất cả mọi người lần nữa chấn động. Đinh Ngọc Nhi có thể xa không phải năm đó Tề Thiên Sinh có thể so sánh. Đinh Ngọc Nhi thế nhưng là quét ngang thượng vị tứ tông thần linh bát trọng vô địch lộ người, cơ hồ tất cả mọi người đều bởi vì nàng vô địch lộ, nhất định thành. Lại không nghĩ, nàng lại thua ở cái này Diệp Lạc Trần trong tay. Đám người biết được nguyên do về sau, càng là kinh ngạc, cái này Diệp Lạc Trần sắp đại nạn. Chính là người sắp chết, nhưng lại lấy tính mệnh nhập huyễn, có thể nói, đánh bại Đinh Ngọc Nhi, hoàn toàn là một cái trùng hợp. Biết được nguyên nhân hậu quả về sau, đám người chỉ có thể cảm thán Đinh Ngọc Nhi suối quẩy, đối với Diệp Lạc Trần cái này nói không chừng ngày nào liền muốn bỏ mình người, hưng phấn của mọi người thú cũng không phải lớn như vậy. Huyễn Âm Tông bên này, cũng là như thế. Lui tới người, nhìn thấy ở thông huyền chi lộ bên trên quét dọn Cổ Phong, chỉ là thở dài, đi theo Cổ Phong quét dọn người, chẳng những không có tăng nhiều, ngược lại giảm bớt. Bây giờ, lấy La An cầm đầu, chỉ còn lại có 23 người. Cổ Phong vẫn như cũ là một bộ đắm chìm tại tu hành bộ dáng, khí tức cũng thu liễm đến cực hạn, để người thoạt nhìn, lung lay sắp đổ. Đối với có bao nhiêu người đi theo bản thân quét dọn, Cổ Phong thật đúng là không thèm để ý, bây giờ người thiếu, ngược lại yên tĩnh rất nhiều. Nhưng một cái để Cổ Phong không tưởng tượng được người, đến. Thánh nữ, đại nhân, La An kinh ngạc nhìn về phía người trước mắt. Đi theo Cổ Phong quét dọn còn thừa 20 mấy người, cũng là cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Huyễn Tâm Nhị. Bây giờ, Huyễn Tâm Nhị tu vi chỉ có thần linh nhất trọng, nàng hẳn là bế quan dưỡng thương a, làm sao sẽ tới đến nơi đây. Đã thấy Huyễn Tâm Nhị, trực tiếp đứng ở trước mặt Cổ Phong, trực tiếp quỳ xuống, ôm quyền mở miệng, lão sư, từ hôm nay, ta theo ngài tu hành. Chương 3272, giết chóc bắt đầu. Huyễn Tâm Nhị đi theo Cổ Phong quét rác, cũng không nhắc lên cái gì gợn sóng quá lớn. Dù sao Huyễn Tâm Nhị bây giờ căn cơ bị hủy, tu vi đã rơi vào thần linh nhất trọng, nàng đã bị tước đoạt thánh nữ danh tiếng, không còn là thánh nữ. Cổ Phong bên này, đi theo tu hành, bao quát Huyễn Tâm Nhị, La An ở bên trong, chỉ còn lại có 16 người. Cùng năm đó hơn 20 vạn người đi theo Cổ Phong tu hành tràng diện, căn bản là không có cách so sánh. Chỉ vì bây giờ Cổ Phong bên này, trừ bỏ La An bên ngoài, không có một cái nào đáng giá tông môn chú ý người. Một cái sắp chết lão giả, một cái bị phế thánh nữ, mọi người đương nhiên sẽ không để ý. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở tông môn đời tiếp theo thánh tử sẽ hoa rơi vào nhà nào. La An tự nguyện rời khỏi tranh đoạt, như thế mặt khác tam mạch truyền thừa đệ tử, Tư Mã Tiểu Hổ, Tạ Vân Nhi cùng Dư Chấn, bắt đầu toàn lực tranh đoạt vị trí này.

Trịnh gia thành trì, mấy cái thứ nguyên giới, những cái này thứ nguyên giới bên trong, đều là Trịnh gia bồi dưỡng đời sau địa phương, cùng một chỗ bị Cổ Phong hủy diệt. Đây là một trận không phân đúng sai chiến tranh, có lẽ một chút Trịnh gia người là vô tội, nhưng Thông Vân Tiêu thê nữ không vô tội sao? Năm đó bị giết vô số thông linh tộc người không vô tội sao? Cổ Phong kiên định tâm, thì sẽ không có bất kỳ dao động. Ngay tại lúc đó, tin tức rốt cục không che giấu được. Truyền đến, tứ cấp tông môn nơi đó, những cái này thành trì, Trịnh gia tin tức, đều là hướng tứ cấp tông môn những cái kia Trịnh gia người truyền đạt, tin tức như vậy, còn chưa đủ kinh động phía trên, bởi vì phân tán đến thành trì thế gia bên này tộc nhân, cũng đã là Trịnh gia tương đối giáp danh người, những cái kia thân ở nhị cấp tông môn cao tầng, căn bản không có tâm tư để ý tới những người này sống chết. Tứ cấp tông môn bạo nộ rồi, phải toàn lực bắt cái kia tặc nhân. Nhưng mà, Cổ Phong diệt tam đại thành trì lại không có nửa điểm tung tích lưu lại, đến mức, những cái này tứ cấp tông môn, muốn tìm người, đều không có phương hướng. Thời gian như thoi đưa, 100 năm đã qua, 100 năm này bên trong, Cổ Phong đi khắp Nam Thánh Thần vực toàn bộ thành trì, đem cất giấu trong đó Trịnh gia người, toàn bộ chém giết. Đón lấy, hắn đem ánh mắt khóa chặt ở tứ cấp tông môn. Chương 3273, toàn diệt, tông môn cùng thành trì khác biệt, thành trì, vì không cho Trịnh gia tộc nhân quá phân tán, cho nên chỉ thành lập 3 cái chủ yếu thành trì. Nhưng tứ cấp tông môn, chỉ cần tu vi đạt tới thần vương, thì có tư cách thành lập. Nam Thánh Thần vực hơn 500 cái tứ cấp tông môn, trong đó, Trịnh gia khống chế tứ cấp tông môn, có 13 cái. Cổ Phong từng cái xuất thủ, tiếp xuống trăm năm bên trong, Cổ Phong trước sau diệt 12 cái Trịnh gia tông môn. Tứ cấp tông môn bên trong, Trịnh gia chỉ còn lại có cái cuối cùng tông môn, Bút Hoa Tông. Bút Hoa Tông tông chủ, Trịnh Hoa Vân giờ phút này, ở động phủ mình bên trong. Hắn sắc mặt khó coi, toàn thân, đều đang khẽ run. Liên tục 12 cái Trịnh gia tông môn bị diệt, hắn tự nhiên đã hiểu, đây là có người, muốn đem Trịnh gia chém tận giết tuyệt. Hắn mặc dù không biết ai như vậy lớn mật, nhưng hắn minh bạch, tiếp xuống, chính là mình. Phụ thân, không có việc gì, phía trên không phải đã sai phái tới, trọn vẹn 5 vị thần hoàng trưởng lão sao. Cái kia tặc nhân tất nhiên có đi mà không có về. Một bên, Trịnh Hoa Vân, Trịnh Vân Thạch mở miệng. Nhi tử, ngươi nói đúng. Trịnh Hoa Vân ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng đã run rẩy. 100 năm này bên trong, rất nhiều tứ cấp tông môn, vẫn luôn hướng tam cấp tông môn truyền lại tin tức. Tam cấp tông môn cũng trước sau phái 10 cái thần hoàng đến, nhưng mà những cái này thần hoàng, toàn bộ ngã xuống. Nếu quả như thật có thể chém giết cái này tặc nhân, chẳng phải là, đã sớm giết. Cũng ở thời khắc này, bỗng nhiên bốn phía vô biên băng lạnh y tứ, khuếch tán mà đến. Đón lấy, Trịnh Hoa Vân cùng Trịnh Vân Thạch thân thể, chính là bị băng cứng bao trùm. Trịnh Hoa Vân, chỉ cảm thấy, bản thân khí tức càng ngày càng yếu, hắn biết rõ tử vong sắp tới, hắn không cam tâm, gào thét, họa không kịp tộc nhân, người sao có thể đuổi tận giết tuyệt. Lời hắn nói xong, thân thể bị hôi sắc tầng băng bao trùm. Hắn và con của hắn, trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Cổ Phong thân ảnh, xuất hiện ở ốc xá bên trong, đuổi tận giết tuyệt. Lời này, các ngươi không tư cách nói. Không nghĩ tới, Trịnh gia cừu gia, nhiều như vậy. Thông Vân Tiêu tiếng cảm thán ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Ta cũng không nghĩ tới. Cổ Phong cũng là không khỏi tự nói. Tứ cấp tông môn, rắc rối phức tạp. Cổ Phong mặc dù biết mấy cái hạch tâm Trịnh gia người tin tức, nhưng là cũng không hiểu biết như vậy cụ thể. Nhưng ở Cổ Phong liên tục diệt 2 cái Trịnh gia tông môn về sau, đúng là có người tự động hợp thành một cái tình báo đội ngũ, luôn có người trong bóng tối cho Cổ Phong đưa đủ loại Trịnh gia động tĩnh tin tức. Liền giống như hôm nay, bên ngoài mai phục mấy cái kia thần hoàng vị trí, đều có người tin tức truyền ra cho Cổ Phong. Có thể thấy, Trịnh gia ngày bình thường, làm bao nhiêu chuyện ác, mới có thể có nhiều như vậy cừu nhân. Tiền bối, ta biết cừu hận của ngươi, còn lâu mới có được tiêu, tiếp đó, chính là tam cấp tông môn bên trong. Trịnh gia người giải quyết về sau, chúng ta liền đi chính khí tông. Cổ Phong trực tiếp mở miệng, tốt, bất quá, Trịnh gia tứ cấp tông môn, toàn bộ bị tiêu diệt, rất nhanh tin tức, chính khí tông liền sẽ phát giác, đến lúc đó, ngươi lại mượn thêm ta lực lượng xuất thủ, liền không có như vậy thuận tiện. Thông Vân Tiêu mở miệng, tiền bối, tam cấp tông môn bên trong, không cần chúng ta tự mình xuất thủ, sự tình, rất đơn giản. Cổ Phong lạnh như băng trên khuôn mặt, mang theo kiên quyết ý tứ. Hắn tự nhiên minh bạch Thông Vân Tiêu lo lắng, từ diệt tam cấp tông môn bắt đầu, muốn đối phó một chút thần vương, lấy Cổ Phong tu vi tự nhiên còn thiếu rất nhiều, phần lớn là mượn nhờ Thông Vân Tiêu hồn lực, đem sát chi ý cảnh uy lực bộc phát, diệt sát những người này. Nhưng đối mặt tam cấp tông môn người, như vậy xuất thủ, rất dễ bị phát hiện, tin tức truyền ra. Bất quá, đối với những cái này, Cổ Phong há lại sẽ không có cách nào. Thông Vân Tiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngay sau đó vui mừng mở miệng, cổ phong đa tạ. Tiền bối, không cần nhiều lời, việc này, giao cho ta chính là. Cổ phong nhàn nhạt một câu, trong bóng đêm, thân ảnh hắn biến hóa, bộ dáng biến thành đã lâu phong nhai tử. Tối nay, hắn muốn về Trường Sinh Tông, Trịnh gia thế gia thành trì, cùng 13 cái tứ cấp tông môn bị diệt tin tức, rốt cục bị triệt để truyền ra. Tất cả mọi người đều đang chấn kinh, ai cũng biết, Trịnh gia cao tầng chính là nhị cấp tông môn chính khí tông người. Đây là bực nào thực lực địa vị, là ai, lớn mật như thế, dám hướng Trịnh gia xuất thủ. Lại, phương này thức, từ cấp thấp nhất thế gia thành trì bắt đầu, từng cái diệt sát, một tên cũng không để lại, cái này trang nghiêm là muốn đem Trịnh gia chém giết hầu như không còn tiết tấu a. Nam Thánh Thần vực tam cấp tông môn, kinh lịch năm đó thông linh tộc di chỉ biến cố, còn lại 30 cái tông môn. 30 cái tông môn, cũng không tính nhiều, trong đó, tất cả Trịnh gia người, đều hội tụ ở một cái tông môn. Này tông, tên là Thư Chính Tông tông chủ, sớm đã dọa cho bể mật gần chết, cái này Trịnh gia thần bí cửu nhân, có thể đem 12 cái tứ cấp tông môn đều diệt trừ, hắn không cho rằng thù này nhà không có diệt Thư Chính Tông thực lực. Hắn trực tiếp hướng Chính Khí Tông cầu cứu, Chính Khí Tông, cũng là lập tức phái mười mấy tên đỉnh phong thần hoàng, đến đây thủ hộ Thư Chính Tông. Nhưng mà, để người chuyện không nghĩ tới xuất hiện, cái kia thần bí tặc nhân, tựa như biến mất một dạng. Trọn vẹn một tháng, không có bất cứ động tĩnh gì. Đón lấy, một năm, hai năm, mười năm, Trịnh gia thần bí cửu gia, như cũng chưa từng xuất hiện. Tất cả mọi người, đều cho rằng, thần bí này cửu gia là sợ, dù sao Chính Khí Tông mạnh, không ai không biết, hắn không còn dám tiếp tục. Mà chuyện kế tiếp, để người mở rộng tầm mắt, Trịnh gia thần bí cửu gia chưa từng xuất hiện, nhưng Thư Chính Tông, bản thân lại là đã xảy ra chuyện. Đầu tiên là Thư Chính Tông thiếu chủ, ra ngoài thời điểm, ngoài ý muốn bị yêu ma muốn chết. Qua mấy năm, Thư Chính Tông công pháp tu hành xảy ra vấn đề, một ít đệ tử chết bất đắc kỳ tử. Lại qua mấy chục năm, Thư Chính Tông bên trong, vậy mà xuất hiện dị tộc gian tế, đến mức, đưa tới sao thư giả, diệt sát Thư Chính Tông một nhóm lớn cùng cái kia dị tộc gian tế có liên quan tu giả. Tiếp xuống mấy chục năm, Thư Chính Tông không ngừng xảy ra chuyện, việc lớn việc nhỏ, tầng tầng lớp lớp. Từ từ, Thư Chính Tông, triệt để suy yếu đi. Về sau, tông môn Trịnh thị nhất tộc đệ tử, trước sau mất tích, tiếp lấy trưởng lão thần bí tử vong. Vẻn vẹn 100 năm, Thư Chính Tông, biến mất không còn. Việc này, quả thực quá mức quỷ dị, quá mức ly kỳ, có người, nói là cái kia Trịnh gia cửu gia ở âm thầm ra tay, nhưng lại không người có bất cứ chứng cứ gì, tất cả, tựa như đều là trùng hợp như vậy. Cứ như vậy đã xảy ra. Trường Sinh Tông, cổ thụ động phủ, cổ phong ngồi xếp bằng, người trước mắt, chính là Trì Đại Địa, cổ phong đạm ngữ, hoàn toàn kết sao. Tông chủ, việc này đã giải quyết, cái kia Thư Chính Tông tông chủ, Trịnh Thư Hàm, đang lẩn trốn hướng Chính Khí Tông trên đường, bị Kim Thống lĩnh phái người trong bóng tối cướp giết, thần không biết quỷ không hay, không người biết được. Trì Đại Địa mở miệng, rất tốt, cổ phong gật đầu, lập tức nói tiếp đó, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Giúp ta cảm tạ rất nhiều tông chủ, cùng sao thư giả bên kia huynh đệ. Đại nhân, ta hiểu được, Trì Đại Địa gật đầu, ngay sau đó rời đi. Không gian, chỉ còn lại có cổ phong một người. Thông Vân Tiêu thanh âm, lập tức ở cổ phong trong lòng vang lên, cổ phong, ngươi thực sự là có thể. Chương 3274, Trịnh Tiêu chi nộ. Tiền bối, ngươi thế nhưng là quên, tam cấp tông môn, chính là ta địa bàn, diệt cái tông môn, còn cần ta tự mình động thủ sao? Cổ phong lập tức cười một tiếng, hắn thân làm tam cấp tông môn xếp hạng đệ nhất, Trường Sinh Tông tông chủ, tăng thêm tam cấp tông môn mặt khác toàn bộ tông môn, đều thiếu nợ lấy ân tình của mình, sao thư giả bên kia, cổ phong là đệ tam thống lĩnh, đông đảo sao thư giả cũng thiếu cổ phong nhân tình. Cổ phong muốn diệt tông môn nào, quả thực quá dễ dàng. Lại, tam cấp tông môn, sớm đã bền chắc như thép, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người, phản bội cổ phong. Vẻn vẹn 300 năm, cổ phong đem Chính Khí Tông bộ hạ, tam cấp tông môn. Tứ cấp tông môn, thành trì thế gia, thứ nguyên giới hạ giới tộc nhân, toàn bộ diệt hết. Cái này, quả thực để người khó có thể tưởng tượng. Bất quá, một lần này, chúng ta động tác lớn như vậy, Chính Khí Tông, có thể hoài nghi đến trên đầu của ngươi. Thông Vân Tiêu thanh âm, không khỏi vang lên. Dù sao, có thể thần không biết quỷ không hay, để một cái tam cấp tông môn, lấy loại này ly kỳ phương thức biến mất, có thể làm được, không nhiều. Cổ phong đạm ngữ tiền bối, ngươi là đánh giá quá thấp một chút người. Có thể làm như thế diệt một cái tam cấp tông môn, nhị cấp tông môn bên trong, trừ bỏ Chính Khí Tông bên ngoài, mặt khác ba cái thượng vị tông môn, cũng đều có thể làm được. Lại càng không cần phải nói, ba cái kia nhất cấp tông môn, hoặc là, một chút nho thần các bên trong tôn cấp cường giả cùng sao thư giả bên trong thống lĩnh.

Trịnh Tiêu không muốn để cho con trai mình mạo hiểm, ba ngày trước chính là phái 10 cái thần hoàng đỉnh phong, tiến đến tiếp về. Bành, cũng ở Trịnh Minh Tâm ngôn ngữ thời điểm, Trịnh Tiêu bên hông một khối ngọc bài, nhất thời vỡ nát. Nhìn thấy cảnh này, Trịnh Tiêu lập tức con người co rụt lại, gào thét một câu, con ta. Giờ khắc này, hắn thật giận, thứ nguyên giới bị diệt, thành trì tộc nhân bị diệt, thậm chí, tứ cấp tông môn bị diệt, dù cho tam cấp tông môn bị diệt. Hắn mặc dù tức giận, nhưng sẽ không đau lòng, dù sao phía dưới, đều là chi thứ người. Duy chỉ có, hắn đứa con trai này, đây là hắn thân cốt nhục a, đây là Trịnh gia đích hệ huyết mạch. Hiện tại, vậy mà, chết, một bên Trịnh Minh Tâm, trong mắt trong nháy mắt sát ý thao thiên, thư hàm. Chương 3275, thi đấu trước đó. Trịnh Minh Tâm minh bạch, hắn cùng đệ đệ của mình là cạnh tranh quan hệ, nhưng tuổi nhỏ hắn tất cả liền đều vượt qua Trịnh Thư Hàm, mà Trịnh Thư Hàm cũng biết tất cả những thứ này, cái gì đều không cho phép hắn tranh, cam tâm rời đi chính khí tông chủ mạch, đi hạ diện tam cấp tông môn lịch luyện. Huynh đệ bọn họ tầm đó, tình cảm là cực tốt. Nhưng hiện tại, cũng ở giờ phút này, Trịnh Tiêu bên hông truyền âm ngọc phù vang lên, một trận thanh âm truyền đến. Tông chủ đại nhân, thư chính tông tại hôm qua ban đêm bị diệt. Nhị công tử mặc dù ngay cả đêm đào tẩu, nhưng nửa đường bị người cướp giết, hài cốt không còn, cướp giết người là ai, không cách nào điều tra ra. Hỗn trướng, nghe đến lời này, Trịnh Tiêu lửa giận vọt lên, hắn hung hăng vỗ, một bên cái bàn trực tiếp vỡ nát, hắn lạnh lùng một câu, Minh Tâm, từ hôm nay, dốc hết toàn bộ chính khí tông lực lượng, toàn bộ điều tra cái kia tặc nhân, nếu như tìm tới, lập tức truyền âm cho vi phụ muốn tự tay đem này tặc nhân, phanh thây xé xác, lột da chóc thịt. Là, phụ thân. Trịnh Minh Tâm gật đầu, ngay sau đó rời đi. Trịnh Minh Tâm rời đi về sau, Trịnh Tiêu đẩy ra giá sách, đằng sau xuất hiện một đầu thầm nói. Hắn tiến vào thầm nói bên trong, hướng về chỗ sâu đi đến. Cái kia chỗ sâu, có một cái dưới đất thạch thất. Thạch thất chính giữa, có một cái ao nước, thủy trì bên trong, chất lỏng hoàn toàn u ám đục ngầu. Trong đó, một tên toàn thân thêm ra bạch cốt hiển lộ, nhìn không ra tuổi tác nam nữ dung mạo người, ngồi xếp bằng ở trong đó. Hắn sinh cơ, như ẩn như hiện, tựa như đã chết, lại giống như, còn sống. Phụ thân, Trịnh gia gặp nạn, hài nhi không biết ngài bây giờ sống hay chết, nhưng khẩn cầu ngài cho chỉ thị. Trịnh Tiêu mở miệng, nhìn trước mắt cảnh, trong lòng có ý sợ hãi. Ngoại nhân không biết, từ Trịnh gia hắn tăng tổ phụ cái kia một đời quật khởi, nhưng tùy theo, cũng có một loại quái bệnh. Tăng tổ, lúc tuổi già nếu như gặp một loại quỷ dị nguyền rủa, toàn thân nguyền rủa oán niệm quấn thân, không ngừng ăn tươi nuốt sống, thôn phệ hồn lực, cuối cùng chết thảm. Đến hắn tổ phụ cái kia một đời, như cũng lúc tuổi già nguyền rủa bộc phát, chết thảm. Đến phụ thân hắn thế hệ này, cũng là như thế. Bất quá, qua nhiều năm tìm tòi, Trịnh gia rốt cuộc tìm được một loại phương pháp, đến làm dịu này chớ chú chi lực. Chính là bằng thanh tịnh tinh khiết tự nhiên thần thủy, đến không ngừng rửa sạch nhục thân. Bất quá dù vậy, cũng vẻn vẹn làm dịu mà thôi, cái kia thần thủy cũng sẽ ở chớ chú chi lực phía dưới không ngừng trở nên ô trọc. Thẳng đến trăm vạn năm trước, phụ thân hắn tiến vào nửa đời gần chết trạng thái. Giống như nghe được Trịnh Minh Tâm lời nói, trong ao, nước kia mặt hơi hơi chấn động. Cuối cùng, cái kia ba động trên mặt nước, ngưng luyện ra một chữ. Giết, cái này chữ giết, mang theo băng lạnh y tứ. Phụ thân, ta hiểu, ta Trịnh gia truyền thống, sẽ không thay đổi. Trịnh Tiêu gật đầu, trong đầu không khỏi hiện ra phụ thân năm đó lời nói. Tiêu nhi, người nhớ kỹ, nếu muốn thành đại sự, tất yếu không từ thủ đoạn, tất cả trở ngại người. Toàn bộ đều giết, một tên cũng không để lại. Thư chính tông diệt, chấn động Nam Thánh thần vực. Tất cả mọi người biết rõ, Trịnh gia thần bí cửu gia, cái tiếp theo sắp xuất hiện tay, chính là Trịnh gia chân chính hạch tâm chỗ, chính khí tông. Ngay tại lúc đó, Trịnh gia cũng là giận. Toàn bộ chính khí tông trên dưới, sai phái ra vô số tu giả, triển khai phô thiên cái địa điều tra. Nhưng mà, thời gian không ngừng trôi qua, Trịnh gia chẳng những không có điều tra ra cái kia thần bí cửu gia là ai. Ngược lại, bên ngoài Trịnh gia người, không ngừng bị ám sát. Xuống đến thần linh lên tới thần hoàng, không ngừng bỏ mình. Vẻn vẹn 100 năm, Trịnh gia điều động bên ngoài tinh anh, bị chém giết hơn vạn, trong đó thần hoàng bị chém giết 36 người, thần vương mấy trăm người. Trong nháy mắt, 200 năm thời gian trôi qua, Trịnh gia, cuối cùng, không thể không nhận túng, đem tất cả tộc nhân, toàn bộ triệu hồi chính khí tông. Mà ngay tại lúc đó, lưu lạc bên ngoài Trịnh gia tộc người, đã toàn bộ bị chém giết sạch. Chính khí tông, tông chủ các bên trong, Trịnh gia cao tầng, toàn bộ hội tụ ở đây, Trịnh Tiêu sắc mặt, đã âm trầm như nước, phụ thân, chúng ta thật cứ như vậy nhận thua sao? Trịnh Minh Tâm không cam lòng mở miệng, mặt khác 10 cái chính khí tông cực hạn thần hoàng trưởng lão, sắc mặt cũng đầy là vẻ không cam lòng. Chẳng lẽ, còn muốn tiếp tục điều động người, ra ngoài chịu chết hay sao? Trịnh Tiêu lạnh giọng một câu, trong nháy mắt, tất cả mọi người, toàn bộ trầm mặc. Đúng là như thế, hiện tại địch nhân ở tối, mà bọn họ ở ngoài sáng, lúc này sai phái ra đi bao nhiêu người, đều là chịu chết uổng. Phụ thân, chẳng lẽ chúng ta thật không có cách nào? Trịnh Minh Tâm cắn răng nói, tất cả mọi người là như thế, loại cảm giác này, là biệt khuất cùng nhục nhã, nếu thật là chính diện đối chiến không địch lại, bọn họ nhận, hiện tại không minh bạch, cử nhân là ai đều không biết, toàn bộ chính khí tông liền đã trở nên bấp bênh, quả thực quá oan uổng. Tự nhiên có, Trịnh Tiêu mở miệng, lập tức nói, hiện tại, các ngươi khuếch tán ra tin tức, ta Trịnh gia hướng cái kia thần bí cửu gia hạ chiến thư, nếu là có gan, liền nhường hắn điều khiển tất cả lực lượng, lên ta chính khí tông cùng ta Trịnh gia đánh nhau chính diện. Phụ thân, cái này, Trịnh Minh Tâm nghi hoặc, 300 năm qua, ta Trịnh gia tổn thất lớn nhất không phải những cái kia cấp thấp tộc nhân, chúng ta hạch tâm tộc nhân đều ở chính khí tông, không có bao nhiêu tổn thương, chết đi những cái kia chi thứ phế vật không tính là gì, ta Trịnh gia tổn thất lớn nhất là thanh danh. Nếu như một mực trên khí thế bị thần bí này cửu gia áp chế, ta Trịnh gia sẽ lọt vào hoài nghi, nho thần các thậm chí sẽ giảm xuống ta chính khí tông tông môn xếp hạng. Trịnh Tiêu mở miệng, ngay sau đó trong mắt tinh mang lóe lên, cho nên, hắn nghĩ chiến, chúng ta liền xuống chiến thư, đánh nhau chính diện, về khí thế, chúng ta chiếm cứ chủ đạo, đối phương nếu không dám ứng chiến, chính là khiếp đảm, chúng ta thanh danh liền đem trở về, nếu như ứng chiến, bằng vào ta Trịnh gia lực lượng nòng cốt, chắc chắn đối phương, triệt để diệt sát. Chính khí tông người thần bí cửu gia hạ chiến thư một chuyện, lập tức truyền khắp Nam Thánh thần vực. Tất cả mọi người, đều đang đợi, chờ đợi cái kia thần bí cửu gia đáp lại. Huyễn Âm Tông, thông huyền chi lộ bên trên, 200 năm này, đem Trịnh gia bên ngoài tộc nhân chém hết, Cổ Phong phân thân liền trở về đến cùng bản tôn dung hợp. Mà chính khí tông hạ chiến thư sự tình, Cổ Phong cũng là vừa mới nhận được tin tức. Cổ Phong khóe miệng mang theo ý cười, Trịnh Tiêu đầu này lão cẩu, rốt cục ngồi không yên, rất tốt, hắn nghĩ tới cửa một trận chiến, ta liền tới cửa một trận chiến. Cổ Phong, trận chiến này sẽ có phong hiểm, không bằng ta. Thông Vân Tiêu thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Tiền bối, ta Cổ Phong hứa hẹn qua sự tình, tất nhiên thực hiện, ngươi nếu rời đi ta nhục thân, hồn lực tất nhiên bị người phát giác. Đợi lần này nhị cấp tông môn thi đấu về sau, ta liền tùy ngươi cùng một chỗ giết đến tận chính khí tông. Cổ Phong lập tức mở miệng, nhị cấp tông môn thi đấu, ngàn năm một lần, mà ngày mai, chính là nhị cấp tông môn thi đấu ngày, vừa vặn là, một lần này thi đấu địa điểm, chính là đến phiên ở Huyễn Âm Tông. Tức thời, 12 cái nhị cấp tông môn, toàn bộ hạch tâm ngày, đều sẽ giáng lâm. Cho nên phải thẳng hướng chính khí tông, muốn chờ tông môn thi đấu kết thúc. Tốt, Thông Vân Tiêu không tiếp tục nhiều lời. Cổ Phong cũng là đem tâm yên tĩnh trở lại, tiếp tục quét dọn thềm đá. 500 năm này, sát chi phân thân bên ngoài giết người, mà bản tôn một mực tính tâm quét dọn thông huyền chi lộ. Tính cả trước 500 năm, dòng dã ngàn năm, Cổ Phong quét dọn ngàn năm thông huyền chi lộ, cùng thông huyền chi lộ thiết lập nhân quả, đã đạt đến một cái cực kỳ phức tạp trình độ. Giờ phút này, Cổ Phong có thể cảm giác được, toàn bộ thông huyền chi lộ bên trên, bất luận cái gì sóng chấn động bé nhỏ. Bỗng nhiên, Cổ Phong cảm thấy một đạo quen thuộc khí tức, ngay tại lúc đó một thanh âm truyền đến. Trên người ngươi, có sát khí. Cổ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía trên đi tới tú mỹ nữ tử, cười nhạt, ha ha, người đã già, luôn có không cam lòng, những cái kia đáng giết người còn chưa giết hết, tự nhiên có sát khí. Nói cũng đúng, ngày mai, chính là nhị cấp tông môn tỷ thí, ngươi. Tú mỹ nữ tử mở miệng lần nữa. Lão phu nhưng là một cái người sắp chết, tất cả tùy duyên a. Chương 3276, các cường giả hội tụ. Nhị cấp tông môn thi đấu, chính là nhị cấp tông môn bài vị chiến. Ngàn năm một lần, Nam Thánh thần vực 12 cái nhị cấp tông môn, tức thời đem dùng hết tất cả, tranh đoạt vị trí. Thượng vị, trung vị, hạ vị, khu vực khác nhau tông môn, lấy được tài nguyên tạo hóa có cách nhau một trời một vực. Vì một ngày này, tất cả tông môn, đều là chuẩn bị hồi lâu. Hôm nay, Huyễn Âm Tông phi thường náo nhiệt, đơn giản là một lần này tông môn bài vị chiến, sẽ ở Huyễn Âm Tông cử hành. Huyễn Âm Tông địa vực bao la, mà thích hợp nhất giao đấu địa phương, chính là Thông Huyền Chi Lộ. Thông Huyền Chi Lộ, vị trí cực kỳ rộng rãi, lại đường này vì Huyễn Âm Tông tiên tổ chế tạo, kiên cố phi phàm, tôn cấp phía dưới tu giả, khó có thể hư hao. Hơn nữa, Thiên Huyễn Phong phía dưới, Thông Huyền Chi Lộ tổng cộng 100 vạn giai, mỗi 10 vạn giai, thì có một khối 100 trượng vuông đất trống. Như thế, liền lôi đài đều tỉnh xây dựng, mỗi một khối đất trống, chính là một cái lôi đài. Giờ phút này, toàn bộ thông huyền chi lộ hai bên trái phải, bên trên bầu trời, đám người dày đặc, 12 cái tông môn, hai bên của mình 6 cái, lại từ dưới lên trên, tông môn xếp hạng không ngừng tăng lên. 12 cái tông môn, riêng phần mình đều có khổng lồ phi hành bảo vật nổi bồng bềnh giữa không trung, mỗi người bọn họ đứng ở bảo vật phía trên, như thế ở trên cao nhìn xuống, càng có thể rõ ràng nhìn thấy lôi đài phía trên giao đấu cảnh tượng. Thông huyền chi lộ bên trái, một khối trăm trượng vuông to lớn nghiêng ngực nổi bồng bềnh giữa không trung, trên đó đứng đầy tu giả. Những người này chính là tới từ nhị cấp tông môn xếp hạng đệ nhất tông, Cái Mạc Tông. Trong đó, người cầm đầu là một gã thân mang hắc bạch trường bào trung niên nam tử, trên người khí thế phi phàm. Người này chính là Cái Mạc Tông tông chủ, Cái Khởi Bút. Mà Cái Khởi Bút một bên chính là Cái Mạc Tông thánh tử, được vinh dự toàn bộ nhị cấp tông môn thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, Khuông Võ Tường. Võ Tường, như thế nào? Cái Khởi Bút nhìn về phía Khuông Võ Tường, trong mắt tràn đầy vẻ trông đợi. Sư tôn yên tâm, đệ tử ở thần linh cảnh, tất nhiên không có đối thủ. Khuông Võ Tường mở miệng, ân, không thể chủ quan, dù sao tông môn bài danh chiến, không phân tuổi tác, chỉ hỏi tu vi, một chút tông môn lão bối tu giả, dù là có năng lực đột phá đến thần vương, bọn họ cũng không đột phá, mà là lựa chọn đem tu vi kẹt tại cực hạn thần linh, chính là vì một lần này bài vị chiến, ngươi phải cẩn thận. Cái Khởi Bút nghiêm mặt nói, là, sư tôn, Khuông Võ Tường gật đầu, bỗng nhiên hắn cảm giác được một đạo khí tức đem chính mình khóa chặt, không khỏi nhìn lại. Một lần này nhìn, chính là cùng thông huyền chi lộ một bên khác, chính khí tông bên trong, một tên thanh niên ánh mắt đối ở cùng nhau. Trịnh Quân, chính khí tông nơi này, Trịnh Quân đứng ở nơi đó, dáng người thẳng tắp, cả người tản ra một cỗ sắc bén khí thế. Hắn mục quang khóa chặt Khuông Võ Tường, trong mắt lộ ra một vẻ điên cuồng mà chiến ý. Trịnh Quân một bên, chính khí tông tông chủ Trịnh Tiêu mở miệng, Quân Nhi, có chắc chắn hay không? Tổ phụ yên tâm, ta đã bại ở trong tay Khuông Võ Tường hai lần, sẽ không còn có lần thứ ba, sau ngày hôm nay, nhị cấp tông môn thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, chính là ta Trịnh Quân. Trịnh Quân trong mắt lộ ra điên cuồng ý tứ, từ lần trước tông môn bài vị chiến thảm bại Khuông Võ Tường trong tay về sau, Trịnh Quân liền bế tử quan, chính là vì một lần này báo thù rửa hận. Bởi vì cái kia thần bí cửu gia sự tình, ta chính khí tông gần đây bị người hoài nghi, thanh danh rơi xuống, chúng ta hôm nay liền muốn nhờ vào đó giao đấu, trèo lên đỉnh nhị cấp tông môn, đem trước âm u quét sạch sành sanh, thần vương chiến, thần hoàng chiến, cùng thần tôn chiến, ta tông cũng có nắm chắc, thần linh chiến, liền nhìn ngươi, Quân Nhi. Trịnh Tiêu trong mắt mang theo chờ mong, Trịnh Quân lập tức cười nói, tổ phụ yên tâm, cái kia Khuông Võ Tường không biết ta bây giờ sâu cạn, về phần Đinh Ngọc Nhi, đã là một phế nhân. Trịnh Quân, ngươi nói ai là phế nhân? Mà Trịnh Quân lời mới vừa dứt, liền nghe lôi âm môn nơi đó, truyền đến một đạo tiêu sát thanh âm. Đinh Ngọc Nhi đứng ở nơi đó, cả người trong nháy mắt khí thế bộc phát. Thần linh bát trọng đỉnh phong, hắn tản mát ra khí thế như vậy, đám người kinh ngạc. Phải biết, 500 năm trước, thế nhưng là vận khí cực kém, ngoài ý muốn bị Huyễn Âm Tông người quét rác phá vô địch lộ, tu vi rơi vào thần linh nhất trọng, ngắn ngủi 500 năm, nàng vậy mà khôi phục. Đinh Ngọc Nhi một bên, chính là lôi âm môn môn chủ Lôi Thiên Âm. Lôi Thiên Âm nhìn xem Đinh Ngọc Nhi, đáy mắt mang theo đau lòng ý tứ, hắn biết rõ, bản thân đệ tử này vì tái tạo tu vi, hy sinh cái gì. Thượng vị tông môn tứ tông, cuối cùng một tông, là Bách Linh Tông. Bách Linh Tông thánh tử Chu Thành Hiểu, là người mập mạp. Hắn mục quang đảo qua Đinh Ngọc Nhi, Trịnh Quân cùng Khuông Võ Tường, trong mắt tràn đầy bất lực, hắn biết mình bao nhiêu cân lượng, tuyệt đối không phải ba cái này yêu nghiệt đối thủ. Một bên, Bách Linh Tông tông chủ Chu Hạc an ủi, Thành Hiểu, không cần áp lực quá lớn. Một lần này, ta tông mục đích là bảo trụ thượng vị tông môn tên tuổi, hết sức nỗ lực liền có thể, không cần miễn cưỡng. Là, sư tôn, Chu Thành Hiểu gật đầu một cái, nhưng sư tôn càng là nói như vậy, hắn nội tâm càng là muốn thủ thắng. Bốn đại thượng vị tông môn, trực tiếp thành một lần này tiêu điểm. Mà trừ bỏ thượng vị tông môn bên ngoài, trung vị tông môn cũng không thiếu điểm sáng. Trung vị tông môn đứng đầu, Hỏa Cốt Tông bên này, Hoa Thiên Kỳ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Ngọc Nhi. Hắn lúc trước mở ra vô địch lộ, nhưng chính là thua ở Đinh Ngọc Nhi đứng đầu. Về phần hạ vị tông môn nơi đó, Tề Vân Tông thì là nhìn chằm chằm. Lần này, Tề Vân Tông mục tiêu chính là giết trở lại trung vị tông môn hàng ngũ. Yêu Vân lão nhân mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm Huyễn Âm Tông nơi đó, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới hắn muốn tìm đến đạo kia thân ảnh. Tề Thiên Sinh thì là ánh mắt ở thông huyền chi lộ bên trên, tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng ánh mắt rơi vào nơi xa. Ngay tại lúc đó, Đinh Ngọc Nhi ánh mắt cũng là rơi ở nơi đó. Thông huyền chi lộ, 96 vạn trên bậc, một đạo nến tàn trong gió đồng dạng thân ảnh, cầm trong tay một chuôi cái chổi, ở phía trên không ngừng mà quét dọn. Chính là Cổ Phong, thập nhị tông tông chủ, vậy mà đều đến. Cổ Phong giờ phút này, trong mắt người ngoài là đắm chìm trong đó, đang quét, kỳ thực, hôm nay ở đây cảnh tượng, hắn toàn bộ thu vào trong mắt. Rất nhiều nhị cấp tông môn, cũng không chỉ có một cái tôn cấp tu giả, bây giờ tất nhiên có tôn cấp lão tổ tọa trấn tông môn. Thông Vân Tiêu thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong nghe xong, cũng là gật đầu một cái. Cổ Phong sau lưng, đi theo Cổ Phong quét dọn, bây giờ chỉ còn lại có La An cùng Nguyễn Tâm Nhị hai người. La An ánh mắt, rơi vào Tề Thiên Sinh trên thân, trong mắt tràn đầy chiến ý. Năm đó hắn thua ở Tề Thiên Sinh tay, một lần này muốn rửa sạch nhục nhã. Về phần Nguyễn Tâm Nhị ánh mắt, càng là rơi vào Đinh Ngọc Nhi trên người, trong mắt thì là có chút ảm đạm, mặc dù quá khứ 500 năm, nhưng năm đó căn cơ bị hao tổn, bây giờ nàng tu vi chỉ khôi phục đến thần linh tam trọng, nghĩ đánh tan Đinh Ngọc Nhi báo năm đó mối thù, gần như không có khả năng. Huyễn Âm Tông nơi này, Huyễn Tam Tỉnh cùng Tứ Mạch Chi Chủ cùng Huyễn Âm Tông rất nhiều cao tầng, toàn bộ trình diện. Bất quá, sắc mặt bọn họ đều không phải là quá đẹp đẽ. Bất kể như thế nào, chúng ta muốn giữ vững đệ bát, không thể ngã ra chung vị tông môn. Huyễn Tam Tỉnh trong mắt mang theo chấp nhất ý tứ, những người khác đều là gật đầu, bất quá đều không có lòng tin gì. Chương 3277, Huyễn Âm Tông suy. Nguyên nhân rất đơn giản, thần linh cảnh bên trong, mạnh nhất thánh nữ Huyễn Tâm Nhị bị Đinh Ngọc Nhi phế, thần vương cảnh bên trong, Huyễn Âm Tông mạnh nhất một tên thần vương chấp sự, bên ngoài bị người ám toán, bản thân bị trọng thương, lần này không cách nào tham chiến. Về phần thần hoàng cảnh, Huyễn Âm Tông thần hoàng lần trước giao đấu bên trong, không có tiến vào 10 vị trí đầu, thuộc về yếu kém kỳ. Về phần thần tôn cảnh, Huyễn Tam Tỉnh thở dài, lão tổ bây giờ tu hành chính gặp bình cảnh, lần này có thể hay không xuất quan còn không nhất định, nếu lão tổ không xuất quan, thần tôn chiến, một lần này cũng phải thất bại thảm hại. Những người khác nghe thấy, đều là thở dài một cái. Như thế nghe tới, một lần này tông môn bài vị chiến, Huyễn Âm Tông ngã ra trước 8, chỉ sợ là việc tất nhiên. Cũng ở giờ phút này, Thông Huyền Chi Lộ trên không, hư không bỗng nhiên bị xé nứt. Đón lấy, một bóng người, từ trong đó sải bước mà ra. Người này vừa ra, trên người lập tức tản mát ra một cỗ băng hàn chi ý. Đây là người thân mang trường bào màu băng lam, phía sau mang theo một cái to lớn kim sắc quyển trục trung niên nam tử. Hiển nhiên, người tới là một tên tôn cấp sao thư giả. Bái kiến Bắc Hàn thống lĩnh, nhìn người tới, lập tức ở đây 12 cái tông môn đám người, cùng nhau ôm quyền cúi đầu. Cho dù là các tông tôn cấp tông chủ, cũng là như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương là chính là sao thư giả bên trong thống lĩnh, sao thư giả mỗi một cái đều là mũi đao bên trên liếm huyết chi bối phận, lại đoàn kết hết sức, chỉnh thể lực lượng đừng nói nhị cấp tông môn, cho dù là nhất cấp tông môn, cũng vô pháp đối kháng. Lại, bọn họ lệ thuộc Nho Thần Các, lại độc lập bề ngoài, có cực lớn đặc quyền, là Nam Thánh Thần Vực người chấp pháp. Mà người trước mắt, thì là sao thư giả bên trong, 13 thống lĩnh một trong, nhị thống lĩnh, Bắc Hàn Ngữ. Tu vi, Trừng Thần Tôn bát trọng, gia hỏa này, Cổ Phong ở phía xa, tự nhiên thấy được từ bầu trời bên trong xuất hiện Bắc Hàn Ngữ. Năm đó, Cổ Phong trợ giúp đệ nhất thống lĩnh Nam Cung Khoát Chôn giết Độc Nhãn Thần Tôn, mặc dù cùng Bắc Hàn Ngữ giao lưu không nhiều, nhưng về sau Cổ Phong đem chính mình lấy được Nho Thần huyết đều cống hiến cho sao thư giả, cùng sao thư giả đám người quan hệ vô cùng tốt, cái này Bắc Hàn Ngữ cũng là nhiều lần mời Cổ Phong tiến đến làm khách, nhưng đều bị Cổ Phong lấy bế quan tu hành làm từ, cự tuyệt. Không nghĩ tới, lần này lại là Bắc Hàn Ngữ đến đây làm người chủ trì. Cổ Phong bên này, có Thông Vân Tiêu che lấp khí tức, Bắc Hàn Ngữ đương nhiên không phát hiện được. Hắn từ bầu trời xuất hiện, lập tức mở miệng, chư vị không cần khách khí, một lần này, bản tôn phụng tổng tướng quân danh tiếng, đến đây làm cho này một lần nhị cấp tông môn bài vị chiến người chủ trì. Chắc hẳn chư vị biết rõ bản tôn tính tình, nghe thấy giới trước bài vị chiến, xuất hiện một chút chuyện không công bình, hôm nay bản tôn đến chủ trì một lần này bài vị chiến, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ bất công, có bất kỳ người dám can đảm phá hư quy tắc, chảm. Lời nói tầm đó, trong nháy mắt một cổ kinh khủng sát khí, che đậy toàn trường. Sao thư giả, diệt sát dị tộc vô số, Bắc Hàn Ngữ từ thần vương cảnh trở thành sao thư giả, cho tới bây giờ thần tôn bát trọng, giết dị tộc đã nhiều vô số kể, như vậy sát khí phía dưới, đám người liền chống cự tâm tư đều không có. Giờ phút này, không ít tu giả, trong mắt đều là mang theo vui mừng. Nguyên nhân rất đơn giản, Bắc Hàn Ngữ thần tôn bát trọng đỉnh phong tu vi, không người có thể địch, tăng thêm hắn thân phận, cùng hắn cương trực công chính tính cách, một lần này bài vị giao đấu tất nhiên hết sức công bằng. Phía dưới, nói một chút quy tắc, nhị cấp tông môn bài vị chiến là tổng hợp khảo sát từng cái tông môn, toàn thân thực lực. Như thế, chia làm thần linh chiến, thần vương chiến, thần hoàng chiến, cùng thần tôn chiến tổng cộng 4 vòng. Bắc Hàn Ngữ chậm rãi mở miệng, tất cả những thứ này Cổ Phong nghe vào trong tai. Thầm nói này so đấu phương thức xác thực công bằng, dù sao một cái tông môn nếu như muốn cường đại, nhất định phải mỗi cái giai đoạn đều có người đứng ra, một cái tông môn, dù là có 5 cái thần tôn, nhưng phía dưới không có người kiệt xuất, những người này đại nạn về sau, tông môn cũng là suy sụp. Bắc Hàn Ngữ thấy mọi người không nói chuyện, tiếp tục nói, 4 vòng giao đấu, mỗi một vòng giao đấu xếp hạng thứ 10 người, đều có tích phân, đệ thập, tích 1 điểm, thứ tự mỗi tăng lên một cái, tích phân liền tăng gấp đôi. Cuối cùng, 4 vòng giao đấu sau đó, căn cứ tổng tích phân, một lần nữa vì nhị cấp tông môn xếp hạng. Nhàn Ngôn Thiểu Tự, các tông làm chuẩn bị, một khắc đồng hồ về sau, tiến hành vòng thứ nhất thần linh chiến. Nghe đến lời này, các tông tu giả, lập tức nghị luận. Cổ Phong bên này, ánh mắt hơi hơi biến hóa, cái này từng cái thứ tự, tích phân chênh lệch, thật sự to lớn. Mặc dù đệ thập chỉ tích 1 điểm, nhưng không ngừng tăng gấp đôi phía dưới, xếp hạng đệ tam, có thể tích lũy 128 phân, xếp hạng đệ nhị, có thể tích lũy 256 phân, mà xếp hạng đệ nhất người, có thể tích 512 phân. Đệ nhất và đệ nhị, chênh lệch hơn 200 tích phân. Đến gần xếp hạng tầm đó, có chênh lệch cực lớn, có thể tưởng tượng, mỗi một trận bài vị chiến chém giết đều sẽ cực kỳ kịch liệt, đặc biệt là đệ nhất chi tranh. Dù cho một cái tông môn, chỉ có một người tiến vào 10 vị trí đầu, nhưng chỉ cần thu hoạch được đệ nhất, lấy được tích phân, cũng đầy đủ quét ngang vòng này tất cả những cái khác tông môn. Bất quá nghĩ thì nghĩ, tất cả những thứ này cùng Cổ Phong cũng không liên quan quá nhiều. Tiến vào Huyền Âm Tông đến nay, Cổ Phong lấy được Trịnh gia tư liệu, nhưng là đồng thời giúp Huyền Âm Tông hai lần hóa giải nguy cơ, từ thông huyền chi lộ lên đến cảm ngộ, đồng thời cũng chỉ điểm ngày đó Huyền Phong bên trong tú mỹ nữ tử. Về phần hắn tình cảm của hắn, Cổ Phong cùng Huyền Âm Tông cũng không sâu. Cho nên, một lần này bài vị chiến, Cổ Phong cũng không hứng thú quá lớn, hắn hiện tại chỉ muốn chờ cái này bài vị chiến kết thúc, cùng Thông Vân Tiêu thẳng hướng Chính Khí Tông. Lão sư, ta đi. La An đối Cổ Phong ôm quyền một câu, ngay sau đó hướng về Huyền Âm Tông phương hướng đi đến. Hắn muốn tham chiến, Huyền Tâm Nhị trong mắt mang theo phức tạp, tràn đầy do dự, cuối cùng thở dài, không có mở ra bộ pháp. Bây giờ nàng, chỉ có thần linh tam trọng, có tư cách gì, đại biểu tông môn tham gia bài vị chiến. Mà cũng ở giờ phút này, Huyền Tâm Nhị chỉ cảm thấy, dưới chân nhấc lên từng đợt gió lốc. Chỉ thấy, trên thềm đá, rất nhiều lá rụng chẳng biết lúc nào, hội tụ thành mấy chữ. Tu giả, dám chiến, không sợ chiến. Huyền Tâm Nhị thân thể rung động, nhìn trước mắt cái này nến tàn trong gió đồng dạng thân ảnh, trong mắt tràn đầy tinh mang, ngay sau đó ôm quyền mở miệng, đa tạ lão sư đề điểm, trận chiến này, dù cho không địch lại, ta cũng muốn chiến. Lời nói rơi xuống, Huyền Tâm Nhị cũng là hướng đi Huyền Âm Tông một chỗ. Huyền Âm Tông nơi này, đám người hội tụ, thần linh chiến, không hạn tuổi tác, mỗi tông, đem ở trong thần linh cảnh chọn lựa ra 10 cái tu giả tham chiến, mà ở thần linh cảnh, thần linh thất trọng, bát trọng, cửu trọng, đều thuộc về thần linh hậu kỳ, nếu có bí thuật trọng bảo, hai bên tầm đó chênh lệch cũng không phải là không thể vượt qua. Như thế, 4 đại truyền thừa đệ tử, Tư Mã Tiểu Hổ, Tạ Vân Nhi, Dư Chấn cùng La An, đều là tham chiến. Về phần còn lại 6 cái, là lựa chọn 5 cái cực hạn thần linh lão tu giả. Nhìn thấy Huyền Tâm Nhị đến, đám người hơi hơi trầm mặc, Huyền Tam Tỉnh do dự mở miệng, Tâm Nhị, ngươi. Hiển nhiên, ai cũng minh bạch, lấy Huyền Tâm Nhị thực lực như thế, không có tư cách tham chiến. Sư tôn, xin cho ta cơ hội lần này. Huyền Tâm Nhị trực tiếp quỳ xuống mở miệng. Thôi, Huyền Tam Tỉnh thở dài, không có nhiều lời, cho Huyền Tâm Nhị một vị trí. Cũng ở lúc này, bên trên bầu trời thanh âm vang lên. Vòng thứ nhất thần linh chiến, bắt đầu. Chương 3278, rửa sạch nhục nhã. Thông huyền chi lộ, 10 vạn giai, một chỗ đất trống, tổng cộng 10 nơi. Phân biệt mệnh danh, số 1, số 2, số 3. Số 10 lôi đài, như thế, 10 tòa lôi đài cùng một chỗ tiến hành giao đấu. 12 cái tông môn, mỗi cái tông môn điều động 10 người, tổng cộng 120 người, rất nhanh chính là giúp thăm hoàn tất, riêng phần mình tiến vào sở thuộc đất trống, tiến hành giao đấu. Rất nhanh, giao đấu triển khai. Huyền Âm Tông bên này, trận đầu có 3 người thượng lôi, Dư Chấn, Tạ Vân Nhi cùng Tư Mã Tiểu Hổ. Mà Dư Chấn đối thủ, chính là Tề Thiên Sinh. Trong nháy mắt, mọi người ánh mắt hội tụ. Huyền Âm Tông bên này, đám người trong lòng mang theo lo lắng, không nghĩ tới Dư Chấn xui xẻo như vậy, đi lên liền gặp Tề Thiên Sinh. Tề Thiên Sinh, năm đó sỉ nhục, hôm nay ta muốn toàn bộ trả về với ngươi. Dư Chấn lạnh lùng hét lớn, ồn ào, Tề Thiên Sinh bình thản một câu. Ngay sau đó, thân thể cực tốc mà động. Tốc độ kia nhanh chóng, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Bành, một quyền, Tề Thiên Sinh vẻn vẹn một quyền, liền đem Dư Chấn đánh bay. Dư Chấn ngực xương cốt toàn bộ vỡ vụn, trong miệng máu tươi cuồng phún, trọng trọng ngã xuống đến lôi đài bên ngoài. Tề Thiên Sinh, thắng. Dư Chấn trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được,